tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ. Quần áo xung quanh vương vãi khắp nơi. Gạt tàn ở góc nhà tràn ngập những mảnh đầu lọc. Nơi đó còn một vài vỏ lon bia vẫn đang bị vứt nằm ngổn ngang. Thành với tay lấy cái điện thoại, tắt tiếng chuông báo thức. Tay đặt trên trán bóp bóp bởi cơn đau đầu đang ập đến. Hít một hơi thật sâu, ngồi bật dậy, nhìn xung quanh căn phòng. Cậu chặt lưỡi. Trông nó có khác gì cái bãi rác không? Cậu lê tấm thân mệt mỏi của mình đi dọn cái đống bừa bộn mà cậu đã gây ra. Mấy phút sau mọi thứ đã trở lại gọn gàng. Nhìn căn phòng, Thành thầm nghĩ, tạm thời cứ để như vậy đi, tối về dọn lại cho sạch. Đi xuống nhà, hiện lên trong mắt Thành là một đống rác bừa bộn. Những đống rác bừa bộn ở khắp nơi trong căn nhà này. Cha cậu đang nằm cởi trần ở giữa nhà ngáy khò khò. Kế bên cạnh là mâm nhậu vẫn còn đó, vương vãi đồ ăn thừa, làm cho căn nhà bốc lên cái mùi chua chua, ẩm ẩm đến khó chịu. Toàn đi đến dọn dẹp thì thấy đồng hồ đã không còn thời gian nữa. Thành vơ lấy bộ quần áo vào nhà vệ sinh. Một lát sau thì đi ra vớ lấy cái túi sách treo trên kệ rồi lên đường. Tới nơi đã 7:50. Vừa dựng xe xong, Thành đã nghe tiếng nói của Trâm vang lên ngay đằng sau lưng. Này, ăn sáng chưa? Thành quay lại thở ơ đáp, toàn rồi. Hai người trò chuyện một lúc thì chị Gia Linh đi xuống mở cửa. Thấm thoát, Nam mất cũng đã được một tháng. Mọi thứ với Gia Linh rất nhanh chóng trở lại bình thường. Thấy tâm trạng của Gia Linh vẫn ổn định, cho nên hai đứa giúp việc cũng đỡ lo lắng hơn. Này, hai đứa muốn ăn gì? Vừa hỏi, Gia Linh vừa hớp miếng cà phê, nhìn về hai đứa phục vụ. Con Trâm nhanh nhẩu, gì cũng được, chị nấu cái gì ăn cũng có ngon lắm. Linh cười cười, thôi nịnh quá đi cô ơi. Thế anh Thành ăn gì? Nghe kêu đến tên mình, Thành giật thót. Em ăn gì cũng được đó chị. Gia Linh không đáp, chỉ gật gật gù gù, ngồi lim dim uống cà phê. Xong cô đi đến góc bàn quen thuộc, mở laptop tiếp tục ngồi viết chuyện. Thành cũng tiếp tục công việc của mình. Đột nhiên có tin nhắn tới. Anh đang làm gì đó? Anh ăn gì chưa? Là tin nhắn từ Huyền, bạn gái của nó. Thành mỉm cười vội nhắn lại. Anh ăn rồi, anh đang đi làm. Em ăn chưa? Thấy Thành vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm, con Trâm liền trêu chọc. Này, tao mách chị nhá, mày không làm việc mà mày cứ nhắn tin nhá. Hai đứa cứ như vậy, vừa làm việc vừa trêu nhau qua lại. Hôm đó Thành xin chị Gia Linh về sớm để cùng đón sinh nhật với bạn gái. Gia Linh cũng vui vẻ đồng ý. Trời tối, Thành vội vã đến chỗ hẹn, trên tay cầm theo cả món quà đã được cẩn thận chuẩn bị. Tới nơi nhìn bạn gái đang ngồi chờ sẵn, nó đi đến đưa hộp quà tới trước mặt Huyền, kèm theo một nụ cười thật tươi. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Huyền vui vẻ cầm lấy hộp quà. Cảm ơn anh. Em mở ra coi. Huyền không ngần ngại bóc từng lớp giấy, mở hộp. Huyền tròn xoe mắt nhìn sang Thành. Này, đúng là cái túi em thích từ bữa đến giờ. Đoạn cô hào hứng lấy cái túi ra mà nhìn ngắm. Thành thấy bạn gái mình vui, đâm ra trong lòng cũng nhộn nhạo. Đang cùng nhau ăn uống cười nói vui vẻ thì Thành lại có điện thoại. Là ông già gọi tới. Anh xin lỗi, anh ra ngoài nghe điện thoại một lát. Xong Thành đứng dậy đi luôn. Alo, ba. Con nghe này ba. Ở bên kia, giọng nói nhè lè nhè say xỉn cất lên. Mày về chưa? Khi nào mày về? Dạ, con đi làm mà. Về gì cái giờ này? Này, khi nào mày về mày mua cho tao cái gì đó, tao nhậu nhá. Tao đang ngồi nhậu với mấy chú mà, hết trà nó mồi rồi. Không kịp để cho Thành nói thêm câu nào, ông Lộc cúp máy ngang. Thành nhìn vào màn hình điện thoại, hít một hơi thật sâu, cố lấy lại tâm trạng bình tĩnh, đoạn đi vào trong. Thành vừa ngồi xuống thì Huyền đã lên tiếng. Chắc là mình về thôi anh. Mẹ em vừa gọi bảo nhà có khách, Mẹ kêu em về đó. Nghe vậy, Thành nói, thế để anh đưa em về. Huyền cười cười hôn lên má Thành một cái. Không cần đâu, nè em có xe đó, em về trước. Chưa kịp để Thành nói thêm câu nào, Huyền vội vã ra về. Thành ngồi đó nhìn mọi thứ trên bàn, thở dài một cái rồi gọi tính tiền. Trên đường về nó còn không quên ghé vào một quán gỏi vịt, mua một phần về để trong lòng nhậu. Về tới nhà đã nghe tiếng hát hò, tiếng nói chuyện inh ỏi, tiếng chửi bới nhau của mấy ông bợm rượu. Thành bất giác nhăn nhó, mở cửa bước vào trong, mùi bia rượu, mùi thức ăn bốc lên. Ở dưới sàn thì rít rít nhám nhám, làm Thành khó chịu. Đặt cái hộp gỏi vịt xuống, Thành lý nhí. Dạ, con chào ba, con chào mấy chú, con đi lên lầu đi. Xong đi thẳng tới cầu thang. Ông Lộc cất cái giọng lè nhè. Uầy, thằng kia, mày để ở đây rồi tao ăn bằng gì? Mày cho chó ăn đi à? Mày không biết lấy cái đĩa mà bỏ ra. Thành hít một hơi thật sâu, không nói năng gì, lặng lẽ đi đến cầm bịch gỏi đem xuống nhà dưới. Nhìn đống bát chén chưa rửa, đồ đạc bừa bộn, Thành lại càng thêm bực. Nó vội vã rửa qua cái đĩa rồi bỏ gỏi ra. Ông Lộc nghe những tiếng động Thành tạo ra dưới bếp thì ông lớn tiếng. Tao kêu mày lấy gỏi cho tao ăn thôi, mắc mớ gì mày thái độ vậy? Một người bạn nhậu ngăn lại. Ok, nó làm cái gì đâu mà anh chửi nó. Ông Lộc quắc mắt. Tôi dạy con tôi, chú biết gì mà nói. Chú giỏi chú nuôi nó đi, rồi chú dạy nó luôn đi. Cái thứ mất dạy. Gã bạn nhậu cứng họng không biết phải nói thêm điều gì. Cuối cùng thở dài, uống ly bia của mình. Thành cầm đĩa gỏi từ dưới nhà lên đặt xuống đất rồi quay đi. Ông Lộc lại cất tiếng. Mày để đó ai ăn vậy? Mày lại cho chó ăn hả? Mày không biết mở cái miệng ra hả Thành? Thôi mà anh ơi, nó mới đi làm về, để cho nó yên. Thành, con đi lên lầu đi. Thành không nói gì nữa, một mạch đi lên trên lầu. Còn nghe lến thoáng một vài câu lèm bèm của ông Lộc. Mở cửa nhìn quanh căn phòng, Thành bắt tay dọn dẹp cho gọn gàng lại. Một hồi nhìn căn phòng đã thơm tho, trên mặt của Thành hiện lên vẻ mãn nguyện. Mở tủ lấy bộ đồ và cái khăn, đi xuống nhà dưới để tắm. Lúc này dưới nhà mọi người đã về hết, chỉ còn mình ông Lộc đang ngồi uống rượu mình. Thành bước vào nhà tắm, tránh để ông Lộc thấy mình rồi lại gây gổ. Cái tính của ông Lộc kỳ lắm, lúc tỉnh thì không sao, nhưng lúc say xỉn, ông ta nói nhiều, nói khó nghe. Thành thường hay tỏ thái độ, mỗi một lần như vậy là cha con lại cự cãi. Dù cho có vài lần Thành cố nhịn nhưng chẳng được. Lúc tắm xong đi ra, Thành thấy ông Lộc đứng lên chuẩn bị đi đâu đó. Thành buột miệng hỏi. Khuya rồi, ba còn đi đâu vậy? Ba xỉn, ba ở nhà ngủ đi. Tao đi qua nhà bà Trinh. Mày hỏi làm gì? Tao đi đâu là quyền của tao, mày không được hỏi. Mày là cha tao hả? Nói xong, ông Lộc loạn choạng bỏ ra ngoài. Người ông vừa nhắc đến là người tình của ông. Hai người qua lại với nhau cũng đã mấy tháng nay. Ông Lộc đi, Thành nhìn đống bừa bộn, không kìm lòng được, lại phải lôi cui dọn. Dọn từ trên xuống dưới, cho đến khi xong thì cũng đã gần nửa đêm. Thành khóa cửa vươn vai đi lên lầu, mở điện thoại. Đó là tin nhắn chúc ngủ ngon của Huyền và một người bạn tên là Đạt nhắn cho Thành. Này em sao rồi? Đọc xong tin nhắn, Thành nhanh tay nhắn lại. Mệt mỏi lắm. Hay là em đi khám bác sĩ tâm lý đi. Thôi, khám làm gì anh? Không cần thiết đâu. Em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon. Đầu bên kia không hồi âm, Thành ném cái điện thoại qua một bên với tay tắt đèn, rồi cố đưa mình vào giấc ngủ. Một giấc ngủ nặng nề. Đêm nay ông Lộc không về, còn một mình Thành trong ngôi nhà trống vắng cũng đã thành quen. Cứ chìm trong một giấc ngủ nặng nề, cảm giác cứ như là có ai đang đè trên ngực mình vậy. Có những lúc trong cơn ác mộng nào đó, Thành ú ớ toát những giọt mồ hôi. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, vẫn như mọi ngày. Thành làm vệ sinh cá nhân xong, thay đồ chuẩn bị đi làm. Vừa bước ra cửa thì thấy ông Lộc khệnh khạng đi về. Ông Lộc ném cổ bánh mì ra trước mặt. Tắm đi làm. Không để cho Thành nói câu nào, ông Lộc đi thẳng vào nhà. Thành nhìn ổ bánh mì còn nóng hổi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm xúc khó tả. Trên đường chạy xe đi làm, Thành bất giác nở nụ cười. Hôm nay thấy Thành có vẻ tươi tỉnh, con Trâm lại trêu. Này, có chuyện gì mà tươi vậy bay? Thành quay sang Trâm. Có gì đâu, tao vẫn bình thường. Trâm bĩu môi. Gớm, mọi ngày cái mặt mày nó cứ lì lì như mất sổ gạo. Nay mới thấy mặt mày có chút mùa xuân hơn. Chắc nay khách đông hả? Ý mày nói là mọi hôm khách vắng là tại tao à? Còn không phải là tại cái mặt mày ấy. Hai đứa đang trêu nhau qua lại thì thấy chị Gia Linh đã đứng đó, tựa ở bên khung cửa từ bao giờ. Con Trâm giật mình. Chị cứ như ma. Chị làm em giật cả mình. Gia Linh mỉm cười. Hai đứa đang nói xấu chị phải không? Thành lên tiếng. Dạ đâu, tụi em nói giỡn với nhau xí. Này, tâm trạng của em có vẻ tốt. Em có chuyện gì vui à? Trâm chen vào. Đó, chị Linh cũng nói đó. Thành gãi đầu. Em vẫn bình thường thôi. Thôi, hai đứa làm việc đi. Chị ra ngoài một lát. Trưa chị về rồi mình ăn cơm. Từ lúc Nam mất cho đến bây giờ, Trung vẫn tiếp tục đau đầu, bị quấn theo vụ án sát nhân con rối. Cho dù tìm tới tìm lui thì mọi chứng cứ đều chĩa về Nam. Còn tên sát nhân thật sự thì vẫn không có manh mối. Với tay lấy gói thuốc, Châm một điếu, rít một hơi thật dài rồi tựa lưng nhìn làn khói mông lung mình mở ra. Trung tựa lưng vào ghế, ngước nhìn lên trần nhà, mặc cho tàn thuốc vẫn còn đang cháy, nghĩ ngợi điều gì đó. Cuối cùng anh đứng dậy, mặc áo khoác định ra ngoài. Nơi anh dừng chân là tiệm cà phê của Linh. Đang tự pha cho mình một ly rượu, thấy Trung bước vào, Gia Linh đặt trước mặt Trung một ly nước lọc. Ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy? Nốc cạn ly nước, Trung thở dài. Cho anh ly rượu đi. Linh nhướng mày. Nay uống rượu hả? Anh uống cái gì? Gì cũng được. Em pha đại đi. Linh nhìn Trung một lúc rồi cô bắt tay vào pha chế. Một hồi sau, trước mặt của Trung đã được đặt xuống một ly rượu. Anh chẳng nói chẳng rằng cầm lên, mới nhấp một ngụm, anh nhăn nhó. Này, gì mà đắng ngắt mà còn sọc lên đến não vậy? Linh cười cười. Chẳng phải là tâm trạng của anh cũng đang khó chịu như vậy sao? Cô cầm ly rượu đến chỗ góc bàn thân thuộc của mình. Trung cũng cầm ly đi theo. Sao mày biết tâm trạng của anh không tốt? Linh nhấp một ngụm rượu thì trên mặt của anh hiện lên đó. Trung thở dài. Em nói xem, tất cả những chứng cứ đều chứng minh Nam là hung thủ. Nhưng rồi cuối cùng tất cả đều là con số 0. Nam thì chết, tên sát nhân vẫn ung dung. Linh im lặng không nói. Cô lại nhấp thêm một ngụm rượu. Trung nốc cạn ly rượu rồi tiếp. Anh thực sự là không biết tên sát nhân đang nghĩ cái gì nữa. Hắn làm như vậy để làm gì? Có khi chẳng vì một lý do nào đó. Đơn giản là hắn thích làm vậy thì sao? Linh vừa dứt câu, Trung ngước lên nhìn. Cô cũng không hề né tránh ánh mắt của Trung. Trung trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Ra Linh tiếp. Này nhá, xét về góc độ tính cách, tên sát nhân này rất tỉ mỉ. Có thể nghề nghiệp của hắn là một người làm về lĩnh vực nghệ thuật, hoặc là bác sĩ tâm lý. Dựa trên những thông tin mà anh nói thì theo em, có thể tên sát nhân này có chỉ số IQ rất cao, là một tên tội phạm thông minh. Còn để mà nhìn dưới góc độ tâm lý thì chưa biết chừng hắn có bệnh tâm thần. Anh đã nghe về tên tội phạm có 24 nhân cách chưa? Trung ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Anh có biết tên tội phạm trang án ở Mỹ có 24 nhân cách? Em nghĩ tên này cũng vậy sao? Linh gật đầu. Cũng có thể. Hoặc là anh biết nhân vật cái gì mà bác sĩ ăn thịt người đó, hắn cũng là một tên tội phạm hoàn hảo. Một con quái vật thiên tài phải không? Anh cũng biết. Nhưng đó chỉ là một nhân vật hư cấu thôi. Biết đâu tên sát nhân anh đang đối diện là bác sĩ ăn thịt người ngoài đời thì sao? Nghe Gia Linh nói, Trung bất giác lạnh cả sống lưng. Tác phẩm đó anh cũng đã từng xem qua. Anh rất có ấn tượng với nhân vật đó. Nếu như thật sự tên sát nhân này là bác sĩ ăn thịt người ở ngoài đời, anh không biết là phải bắt hắn như thế nào. Bởi vì bây giờ mọi thứ về hắn đều là con số 0. Hoặc là cũng có thể tên sát nhân đó giống với tên sát nhân 24 nhân cách ở bên Mỹ thì sao? Nghe đến đây, Trung xoa xoa huyệt thái dương, giơ tay ra hiệu cho Gia Linh dừng lại. Em đừng nói nữa, càng nói anh càng rối hết cả đầu lên. Mọi thứ về tên sát nhân đó mù mịt lắm. Hay là anh thử nghĩ theo hướng này xem. Hắn là một tên sát nhân đa nhân cách, bị ám ảnh bởi nhân vật Hannibal. Từ đó sinh ra nhân cách giết người giống với Hannibal thì sao? Trung ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Cũng đúng, anh sẽ lưu ý điểm này. Cảm ơn em. Nói chuyện với em, anh đỡ căng thẳng hơn rồi. Linh nở nụ cười, nhướng mày gõ gõ vào ly rượu. Có cần thêm một ly nữa không? Trung lắc đầu. À, không cần đâu. Anh về sở tiếp tục đây. Nhiều việc lắm. Cảm ơn em ngày hôm nay. Trung lấy ví ra, Linh giơ tay. Kìa, nay em mời đâu. Trung nhìn Linh rồi cất ví. À, đợi bắt được tên hung thủ, anh nhất định sẽ mời em một chầu. Một chầu thật lớn. Linh nhìn theo bóng lưng của Trung. Ánh mắt của Linh bỗng nhiên nheo lại. Ngón tay của Linh vô thức gõ từng nhịp xuống bàn. Theo một nhịp điệu nào đó, tựa như là lời của một bài hát. Trên khóe môi của cô khẽ vén lên một nụ cười. Em rất mong chờ đến ngày đó đó. Thành về đến nhà thì không thấy ông Lộc đâu. Ở dưới nhà có một nồi thịt kho và một nồi cơm đã cắm sẵn. Bụng thì lúc này đói lắm. Nó bới tô cơm rồi múc thịt lên trên nhà trên ngồi ăn ngấu nghiến. Đang ăn thì ông Lộc về. Nhìn bộ dáng của ông Lộc thì đủ biết ông ấy lại say. Ông Lộc lè nhè lấy ra điếu thuốc châm lên hút. Đàn cơm hả? Thành nhai cơm lùng bùng trong mồm cho nên chỉ gật đầu. Ông Lộc lại hỏi, có lương chưa? Thành lấy cái ví trong túi rút ra một số tiền đưa cho ông Lộc. Ông đếm rồi lè nhè. Sao chỉ có nhiều vậy? Thành hơi cau mày. Thì con cũng phải giữ ít tiền để mua đồ cá nhân chứ. Con đưa hết cho ba rồi, con làm nào? Ông Lộc hừ một cái. Mày đi mua đồ cá nhân hay là mày đi bao gái vậy? Thành không đáp nữa, lặng lặng cắm cúi ăn phần cơm của mình. Ông Lộc lại cằn nhằn. Tiền thì đéo có, bày đặt gái gú này nọ. Rồi mày cứ lo cho nó đi, mai mốt nó đá mày đó. Thành cố nhịn xuống, ăn cho xong phần cơm. Ông Lộc trừng mắt. Này, tao nói chuyện mày đó, mày bị câm hả? Khuôn mặt của Thành đã đỏ bừng, hiện lên sự tức giận, nó cúi gằm mặt. Ông Lộc lại càng lớn tiếng. Thằng mất dạy, mày thái độ với ai vậy? Không nhịn được nữa, Thành ngẩng lên. Ai thái độ với bà? Đang ăn cơm cũng không yên với bà nữa. Ông Lộc chồm tới định tát vào mặt Thành. Tiếng bốp chát chúa vang lên. Cơn giận của Thành cũng dâng trào. Thành đứng phắt dậy hét vào mặt ông Lộc. Bà nói con, rồi bà có tự nhìn lại bản thân bà không? Nghề ngỗng thì không có. Suốt ngày la cà nhậu nhẹt với bà cái người không ra cái gì. Bà nói con lo cho gái, còn bà thì sao? Bà suốt ngày bà húi bên nhà bà Trinh. Bà sao bà không nói? Ông Lộc mặt cũng đỏ bừng, dường như bị nói trúng tim đen, làm cho ông thẹn quá hóa giận. Ông vơ cái gạt tàn thuốc ném về phía Thành. Cũng may Thành đã nhanh tay né được, chứ nếu không thì... Ông rít lên. Thằng mà dậy, mày dám cãi lời tao hả? Hả? Tao là cha mày, tao có quyền nói, còn mày, mày không có quyền chất vấn tao kìa chưa? Thành gân cổ cãi. Cha thì sao? Cha thì có quyền nói này nói kia. Cha có làm gương cho tôi chưa mà cha nói tôi? Xong, Thành đùng đùng bỏ lên trên lầu, khóa cửa lại. Bên dưới vẫn còn vọng lên tiếng chửi của ông Lộc. Thành bịt chặt tai. Con mắt của nó lúc này vằn lên những tia máu. Trong lòng của nó dâng lên một cơn hận thù. Những viễn cảnh tàn bạo bất giác lóe lên trong cái đầu đang nóng hầm hập của Thành. Ngay lập tức, nó cố nén mọi thứ xuống. Nó lấy điện thoại soạn một dòng tin nhắn. Anh đã ngủ chưa? Xong, liền gửi cho người tên Đạt. Tiếng thông báo tinh tinh vang lên. Có tin đáp. Anh chưa? Em trai làm sao vậy? Này có chuyện gì à? Nước mắt của Thành lưng tròng, nó nhắn vội vài tin rồi gửi đi. Một lúc sau đầu bên kia trả lời. Đừng có suy nghĩ nhiều. Đó là cha em mà. Bây giờ em hãy nghĩ những lúc cha em thương em nhất. Đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Nha. Đọc xong tin nhắn, Thành nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện. Trong đầu của Thành bây giờ giống như là một cuốn băng tua chậm. Những ký ức ngày xưa ùa về. Nó đã từng có một gia đình hạnh phúc. Gia đình đã từng rất khá giả. Năm lên 6 tuổi thì nhà nó bị phá sản. Cả nhà lâm vào trạng thái nợ nần chồng chất. Cha mẹ nó phải bán đi căn nhà để trang trải. Nhưng số tiền không đủ. Ngày ngày bọn giang hồ đều đặn đến, hết đe dọa rồi lại đập phá. Vì muốn kiếm tiền cho nên mẹ nó phải đi làm gái. Dù đã có một con nhưng bà vẫn có nhan sắc mặn mà. Từ ngày mẹ nó đi làm công việc đó, trong nhà cứ vang lên những trận cãi cọ, thậm chí là đánh nhau của cha mẹ. Ông Lộc nhìn bà đang ngồi trang điểm, trên người mặc những bộ đồ hở hang. Ông lên tiếng. Em nghỉ công việc đó đi. Bà Hồng vừa tô son môi vừa nói. Rồi, tôi nghỉ thì lấy cái gì mà đóng tiền lời? Lấy cái gì mà đóng tiền học cho thằng Thành? Hả? Anh sẽ dán kiếm tiền để thêm. Bà Hồng nhếch nhếch miệng. Trên mặt của bà hiện lên sự chua xót. Anh có làm 3-4 công việc cũng không đủ tiền đóng học cho nó đâu. Ông Lộc lớn tiếng. Nhưng anh không chịu được. Khi nghĩ đến mỗi ngày em phải phục vụ hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Anh không chịu được thì anh cũng phải chịu. Nói đến đây, bà Hồng bật khóc, bà cắn môi, cố không cho nước mắt trào ra. Bà nói trong sự uất ức. Nếu như không phải tại anh, tin vào cái đám bạn của anh thì gia đình này đâu đến nỗi. Tôi đã bao nhiêu lần khuyên anh, mà anh đâu có nghe đâu. Anh còn bênh bạn, anh thái độ với tôi. Bây giờ anh nhìn xem, đám bạn bè tốt của anh đẩy nhà mình vào cái hoàn cảnh hiện tại đó. Anh kêu tôi nghỉ công việc đó đi. Ngoài công việc đó, còn công việc nào nhanh hơn để đóng tiền lời cho chúng nó không? Anh nói tôi nghe xem nào. Ông Lộc cứng họng, tim ông đau nhói như bị bóp nghẹt. Bà Hồng không nói thêm câu gì, xách túi đi đến chỗ Thành. Mẹ đi làm, con ở nhà ngoan. Thằng Thành lúc ấy còn quá nhỏ để hiểu mọi thứ xảy ra. Nó nhoẻn miệng cười. Bà Hồng hôn trán con trai rồi đi vội. Tiếng guốc cao gót lọc cọc vang lên như là những nhát dao đâm vào trái tim của ông Lộc. 2 năm sau, gia đình ông trả nợ. Bà Hồng đột nhiên mắc bệnh, nan y không qua khỏi. Bà chút hơi thở cuối cùng trong một đêm mưa gió. Thằng Thành lúc này một phần đã hiểu chuyện. Mỗi khi nó xuất hiện, hàng xóm lại nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Xen lẫn trong đó là sự khinh miệt. Nghe nói mẹ nó làm gái rồi mắc bệnh qua đời. Cái gì mà ghê thế? Trời ơi, mẹ nó làm gái hả? Rồi cái bệnh đó nó có lây không? Thôi, chắc là tôi né nhà đó quá. Một người đàn ông ngồi đó hắng giọng. Nè, mấy người, gia đình người ta chưa đủ bất hạnh hay sao mà còn lôi nó ra? Nếu như có truyền nhiễm đó, thì những người đi đám ma cũng mắc bệnh cả rồi. Tầm bậy. Người lớn đã vậy, bọn con nít gặp thằng Thành là chúng nó lại trêu chọc. Ê tụi bay, con bà Hồng làm gái kìa. Không biết nó có phải là con của ông Lộc nữa không, hay là con của người khác. Thằng bé Thành không chịu được những lời châm chọc ấy, nó lao vào đánh nhau. Một đứa bị thằng Thành đánh cho gãy răng bật máu. Tối đó ông Lộc về còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã thấy hàng xóm qua mắng vốn. Đang sẵn cơn tức trong người, ông Lộc không cần nghe Thành giải thích, đã cầm chổi mà đánh Thành. Thằng Thành vừa khóc lóc vừa cầu xin. Mấy ngày sau, ông Lộc đi làm về tình cờ thấy đám trẻ con đang dùng những lời nhục mạ thằng Thành. Không kiềm chế được, ông đi đến chửi lũ trẻ xối xả. Chưa dừng lại đó, ông qua nhà tụi nó quậy tanh bành lên một trận. Tối hôm đó, ông ôm con vào lòng, miệng không ngừng nói xin lỗi. Từ đó về sau, đám trẻ không dám động đến thằng Thành nữa. Ông Lộc cứ thế mà lặng lẽ nuôi con. Không biết từ bao giờ, ông lại trở thành một tên bợm rượu. Có lúc ông thương con lắm, nhưng có lúc ông lại dùng những lời lẽ nặng nề nhất để mà miệt thị chửi rủa nó. Những ký ức tốt đẹp, rồi cả những ký ức đau buồn cứ thế mà lướt qua trong đầu. Thằng Thành mở một lon bia nốc cạn, rồi nằm vật xuống nệm, chùm chăn, cố dỗ cho bản thân mình vào giấc ngủ. Là những giấc ngủ với những cơn ác mộng triền miên, với cơn tức ngực cứ như là bị bóng đè. Và khi tỉnh dậy thì đầu đau như bố bổ vậy. Ngày hôm sau, lúc đang pha cà phê cho khách, Thành lại nhận được tin nhắn của Huyền, bạn gái. Anh à, mình chia tay đi. Đọc xong tin nhắn, Thành sững sờ. Nó cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, nó vội vàng nhắn lại. Tại sao lại chia tay? Anh đã làm gì sai? Ở bên kia không trả lời, nhưng cũng đã hiện xem tin nhắn. Thành quay sang nhờ con Trâm làm công việc của mình, rồi đi vào nhà vệ sinh ấn gọi. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc vẫn không trả lời. Thành soạn một tin nhắn thật dài gửi đi, nhưng Huyền cũng chỉ đã xem. Đang lúc rối rắm thì có tiếng Trâm gọi. Thành ơi, xong chưa? Ra phụ tao với. Thành nhét điện thoại vào túi rồi ra phụ Trâm làm việc. Cả ngày hôm đó Thành cứ như người mất hồn. Thấy tình trạng của Thành hôm nay không tốt, cho nên chị Gia Linh cho Thành về sớm. Thành vừa khuất bóng, chị Gia Linh chặt lưỡi. Không biết hôm nay nó làm sao nữa, nó kỳ ghê. Chị ơi, hình như nó thất tình đó chị. Nghe Trâm nói, Gia Linh quay sang. Không phải là em nhiều chuyện đâu, mà từ lúc nó nhận tin nhắn hồi sáng xong, cứ lâu lâu nó móc điện thoại ra nhìn. Nãy em vô tình em liếc vào. Trời ơi, chị biết không, nó nhắn quá trời tin cho ai đó mà em không thấy tin trả lời đó. Em đoán ngay, thất tình đấy chị ạ. Chỉ có các bọn thất tình thì mới có kiểu nhắn tin như thế. Em có lạ gì? Nghe vậy, Gia Linh chỉ thở dài. Thành cứ ngồi trên xe, đi hết con đường này đến con đường kia, đầu óc nó trống rỗng. Đột nhiên nó quay xe trở về nhà. Ông Lộc vẫn chưa về. Thành lên lầu lôi hết bia trong tủ ra, ngồi uống hết lon này đến lon khác. Cái gạt tàn bên cạnh thoáng chốc đã đầy ắp. Cơn buồn tiểu ập tới, Thành loạng choạng đứng lên đi xuống nhà dưới. Ông Lộc từ trong nhà vệ sinh bước ra, thấy Thành loạng choạng, người nồng nặc mùi bia, ông lè nhè. Nè, mày thất tình hả? Thành không trả lời, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Ông Lộc ngồi ngoài nói, mai tao về quê với bà Trinh mấy ngày, mày nhà tự lo nghe. Đi vệ sinh xong, Thành ra ngoài thấy ông Lộc đang ngồi hút thuốc lá. Thành bước từng bước lên cầu thang, ông Lộc nói, đưa tiền, mai tao còn dằn tối. Thành nhàn nhạt đáp, hết tiền rồi. Ông Lộc đi đến chỗ cái túi của Thành treo trên móc, lấy ra cái ví. Thành cau mày, bà làm cái gì đấy? Sao tự nhiên ban lục lọi ví con? Ờ hay, tao là cha mày, tao có quyền. Tao nuôi mày lớn đến vậy, bây giờ mày phải lo cho tao. Ông lục lọi hết ngăn này tới ngăn kia, rồi quay sang, tiền đâu? Là nói là hết tiền rồi mà. Ông Lộc không nói không rằng, đi đến giật lấy sợi dây chuyền trên cổ của Thành. Thành gào lên, ông làm cái gì vậy? Đó là sợi dây chuyền của mẹ tôi cho. Trước khi mẹ tôi mất, ông giả đấy. Thành loạn choạng lao tới muốn lấy lại sợi dây chuyền thì bị ông Lộc đẩy cho ngã nhào. Ông nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài. Thành nhìn theo bóng lưng của cha mình với ánh mắt đầy hận thù. Nửa đêm, Thành mắc vệ sinh, lồm cồm bò dậy đi xuống dưới giải quyết nỗi buồn xong, đi ra ngoài. Bây giờ nó mới để ý thấy, ông Lộc đang nằm sải lai ra ngáy khò khò. Bao nhiêu sự uất ức dâng trào, trong mắt của nó hẳn là những tia máu đỏ. Nó nghiến răng ken két. Ánh mắt của Thành nhìn đăm đăm vào ông Lộc. Bất giác, Thành rùng mình khi thấy cái bóng của mình trải dài phủ lên trên người của ông Lộc. Thành nheo mắt nhìn chăm chăm vào cái bóng. Đó là một cái bóng đen Bởi vì bóng điện ở ô cửa sổ bếp hắt lên, làm cho cái bóng của Thành nó cứ dài nguêu ngao, vặn vẹo. Tự nhiên Thành rùng mình khi thấy cái bóng nó đang vẽ ra một nụ cười, một vệt đỏ lòm lòm như cái miệng. Tiếp theo đó là hai con mắt của cái bóng mở ra chớp chớp bằng hai cái đốm cũng màu đỏ lòm. Thành quay xuống dưới bếp, trong tay cầm lên là một con dao. Nó đi từng bước nhẹ nhàng tới. Trong đầu của nó bây giờ tựa như có tiếng thì thầm, là tiếng thì thầm của cái bóng, là hình ảnh ông Lộc đánh chửi nó, là những câu nói mẹ nó uất ức nói ra năm xưa. Thành siết chặt con dao. Âm thanh của cái bóng vẫn cứ ma vang lên ở ngay bên tai của Thành. Là tại ông, là tại ông ấy mẹ mới mất, là tại ông ấy vô dụng, là tại ông ấy mê rượu, là tại ông ấy chửi chúng mình, là tại ông ấy đánh mình, là tại ông ấy, tại ông đấy, nghe chưa, là tại ông đấy. Bất giác Thành lẩm bẩm, đúng rồi, là tại ông, là tại ông mà mẹ tôi mới chết. Ông là thằng vô dụng, ông là thằng nát rượu, ông chửi bới tôi, ông đánh tôi, là tại ông, là tại ông. Trong đầu của Thành hiện lên hình ảnh ông Lộc giật sợi dây chuyền ở trên cổ của nó, sợi dây chuyền mà mẹ nó đã để lại. Nó nghiến răng, tại ông, là tại ông, tại ông, đúng rồi, là tại ông ta, là tại ông ta đấy. Là tại ông ta, tại ông ta. Mày làm đi, làm đi. Liên tục là những nhát dao đâm xuống túi bụi. Thân thể ông Lộc giật theo từng nhát đâm. Ánh mắt của Thành lúc này hằn học cũng chuyển thành màu đỏ ngậu như ánh mắt của cái bóng. Nó rít lên cùng với tiếng của cái bóng ở bên tai. Ông chết đi, đồ vô dụng. Ông chết đi, ông chết đi, ông chết đi. Hàng loạt những nhát dao đâm xuống chứa đầy sự phẫn nộ. Trong thoáng chốc xung quanh đầy máu. Lúc này Thành như bừng tỉnh, nó bàng hoàng nhìn xung quanh. Dưới ánh điện, cái bóng nó đang thu lại ở dưới chân của Thành như một cái vệt đen bình thường. Thế nhưng thân thể của ông Lộc thì đã bê bết máu. Thành hoảng loạn, hai tay run run nhìn về phía cái xác lạnh ngắt. Bà ơi, bà ơi, bà. Xác của ông Lộc nằm rũ ở đó. Thành lay lay cái xác. Bà ơi, bà tỉnh lên đi bà ơi. Cho đến một hồi sau, Thành không giữ được bình tĩnh nữa. Nhìn bàn tay đầy máu của mình, nó như muốn hét lên. Thế nhưng rồi nó phải bịt miệng lại. Mùi máu tanh sộc vào mũi, khiến cho nó không chịu được mà phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nôn xong mới lấy lại được một chút bình tĩnh, nó đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn cái xác bê bết của ông Lộc, chân nó bủn rủn không nhấc lên nổi. Nó lê từng bước khó nhọc lên lầu, cầm chiếc điện thoại soạn tin nhắn. Anh Đạt, anh Đạt ơi, cứu em với, cứu em với. Rất nhanh bên kia đã có hồi âm. Có chuyện gì? Nói nghe xem nào. Những ngón tay của Thành run run soạn tin nhắn. Anh ơi, em giết bà em rồi. Bây giờ em phải làm sao? Em sợ lắm anh ơi. Bình tĩnh, anh nghĩ là em nên đi tự thú. Không, em sợ lắm. Em không muốn đi tù đâu, em sợ lắm. Đầu bên kia im lặng một lúc lâu rồi trả lời. Vậy thì thủ tiêu cái xác đó đi. Em phải giấu cái xác đó ở một nơi mà không ai có thể tìm được. Thành đọc xong dòng tin nhắn, miệng nó lẩm bẩm. Thủ tiêu à? Đúng rồi, phải thủ tiêu nó đi. Không suy nghĩ gì thêm, Thành xuống nhà kéo xác ông Lộc vào nhà vệ sinh. Nó đi đến, lấy con dao chặt xương, rồi bắt đầu hì hục phân xác của ông Lộc. Nước mắt của nó không ngừng lã chã rơi, miệng nó mếu máo. Ba ơi, ba, con xin lỗi. Ba ơi, ba. Mỗi một lần con dao bị cùn quá, Thành lại mài mài con dao vào viên đá ở ngay bên cạnh. Sau đó, ánh mắt của nó trở nên hằn học khi nghe những tiếng mài dao rít ở bên tai. Nó nghiến răng nghiến lợi, cứ như vậy mà hạ con dao chặt xương xuống. Âm thanh nặng nề vang lên trong căn phòng tối. Sau khi chặt xong, Thành nhanh chóng nhét tất cả vào trong túi ni lông, buộc thật chặt mấy lần, rồi đặt vào trong một cái thùng xốp, đưa lên trên xe. Lúc đang đóng cửa loay hoay thì đột nhiên có tiếng nói ở sau lưng, làm cho Thành giật mình. Nè, 14 giờ sáng mà con đi đâu sớm vậy? Thành quay lại thì nhìn thấy là bà Cúc bán nước ở đầu hẻm. Cái thùng gì vậy? Thành hoảng hốt, trên trán đầy mồ hôi lắp bắp. Không có gì đâu bà, không có gì đâu, là rác đó. Con dọn vài đồ không dùng nữa, con đem bỏ đi. Thôi con đi nha bà. Thành vội vàng nổ máy xe chạy đi. Bà Cúc thấy cái gì đó thò ra từ cái lỗ nhỏ, cỡ như cái bàn tay đứa trẻ rơi xuống. Bà nhìn nó với ánh mắt hoảng hốt, nhưng sau khi nhìn lại cái thứ vừa rơi ra thì trên mặt bà hiện lên một sự khó hiểu. Gần chỗ Thành có một con sông. Nó đi đến chân cầu nhìn quanh thấy không có ai, đem cái bao từ trong thùng xốp ra ném xuống. Cái bao không chìm mà cứ nổi lềnh bềnh, mặt Thành tái đi. Nó đi đến chỗ bãi rác gần đó kiếm xem có cái gì khều được cái bao không. Sau một hồi nỗ lực, nó khều được, lượm mấy hòn đá to ở gần đó, rồi mở miệng cái bao ra bỏ vào trong. Vừa mở ra thì nhìn thấy cái đầu đã tím tái của ông Lộc, mắt vẫn còn mở trừng trừng, miệng há hốc, tựa như trước khi chết ông đã rất đỗi bàng hoàng. Hình ảnh ấy làm cho Thành giật mình. Nó nhanh chóng tống đá rồi ném cái bao xuống. Chờ đến khi cái bao chìm hẳn, chỉ còn lại những bọt bong bóng, nó mới yên tâm lên xe quay về. Ngày thứ nhất, về đến nhà, Thành lao vào lau dọn toàn bộ những vết máu còn sót lại. Đợi đến khi thấy đã sạch sẽ, Thành ngồi thở hắt ra, chống ngực vẫn đập liên hồi khi nhớ lại mọi chuyện. Thành thở dài, cũng may quãng thời gian ở làm việc với chị Gia Linh, Thành cũng đã quen cái thói sạch sẽ của chị chủ, cho nên hắn biết cách dọn dẹp mọi thứ một cách rất tinh tươm. Cơn buồn ngủ và cơn đau đầu tức ngực ập tới, Thành kiệt sức. Nhìn đồng hồ đã đến 7:30, đến lúc phải đi làm. Không gượng nổi, Thành phải nhắn tin cho chị Gia Linh xin nghỉ. Mệt mỏi lê tấm thân của mình lên lầu, nằm vật xuống trên đệm. Nó nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ miên man. Không biết đã ngủ được bao lâu, đầu nó đau nhói. Lúc mở mắt nhìn thấy đồng hồ đã là 5 giờ chiều, nó giật mình. Day day cái thái dương trong bụng đang ỏng ọc dữ dội. Đi xuống nhà dưới định tắm rửa, kiếm cái gì ăn lót dạ. Lúc đang mặc đồ thì Thành nghe tiếng, có tiếng lạch cạch mở cửa. Nó quay phắt lại. Ai đó? Không có tiếng trả lời, Thành nhanh chóng mặc áo đi ra ngoài thì chỉ thấy cánh cửa đang mở toang, không có ai. Ở bên ngoài trời đang nổi cơn giông, gió ù ù thốc vào. Thành thở phào, chắc là có gió thôi. đi đến lấy cái áo treo trên móc mặc vào. Vừa quay lại thì Thành bỗng nhiên hét toáng lên, ngã vật ra đất. Bởi vì trước mắt nó bây giờ là cơ thể máu me của ông Lộc, đôi mắt trợn lên, đang nằm thù lù ở ghế sofa. Ông ta cất tiếng nói trầm khàn đầy giận dữ. Sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Sao mày giết bố mày? Hà Thành! Nhìn thân thể đầm đìa máu rũ rượi nằm ở trên sofa của ông Lộc, Thành miệng lắp bắp không nói lên lời. Nó từ từ lùi về phía sau. Ông Lộc đang lồm cồm bò dậy. Khi ông ấy ngồi dậy, máu từ trên những vết đâm lại càng chảy ra nhiều hơn. Ông ấy khó nhọc tiến về phía Thành. Thành quơ cánh tay chửi rủa. Ông cút đi, ông cút đi, ông đáng chết, tất cả là lỗi của ông. Thân ảnh của ông Lộc khựng lại, mắt nhìn chằm chằm. Mày là thứ bất hiếu, mày phải chết. Mày phải chết theo con đàn bà đê tiện kia. Nghe nhắc đến mẹ, cặp mắt của Thành bỗng nhiên đỏ ngậu lên. Là ông, tất cả là tại ông. Tại ông nên mẹ tôi mới chết, là tại ông. Thành phát điên phát rồ, rồi bất chấp cơn sợ hãi, nó lao tới túm cổ ông Lộc. Máu trào ra từ miệng, từ mũi của ông Lộc, ướt cả bàn tay của Thành. Thành vẫn túm lấy, miệng của nó rít lên. Ông chết đi, ông chết đi. Cho đến khi Thành giật mình bừng tỉnh, thấy đang túm chặt cái áo khoác ở trong tay, Thành mới ném cái áo ra, rồi nhìn xung quanh. Không thấy thân ảnh gớm ghiếc của ông Lộc đâu nữa. Nhìn lại, trên bàn tay của mình cũng chẳng có một giọt máu nào. Nó nốt nước bọt đi tới nhặt cái áo khoác, mặc vào rồi đi ra ngoài. Đi lòng vòng cuối cùng tấp vào một quán phở. Lúc đang ngồi ăn thì nó nghe được một chuyện khiến nó toát cả mồ hôi. Này, này, biết tin gì chưa? Sáng nay người ta phát hiện ra một cái xác chết ở ngoài sông. À, vụ đó tôi biết. Tôi thấy tin tức lan tràn ở trên mạng đó. Nghe nói là bị giết dã man lắm. Vừa nghe đến đây, Thành không thể nào ăn tiếp được. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm một mảng. Nó nhanh chóng trả tiền rồi về. Ngồi trên xe, nó không giấu được sự hoảng loạn. Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi, miệng nó lắp bắp. Xác chết ở bờ sông. Bờ sông. Trong đầu nó lúc này là viễn cảnh ngày hôm qua. Cơ thể của nó run lên bần bật. Một tiếng còi inh ỏi vang lên, kéo nó về thực tại. Trước mắt nó là một chiếc xe tải to đang lao tới. Thành nhanh chóng bẻ lái vào lề đường, chống ngực đập thình thịch, mặt tái mét, chân đứng không vững. Người tài xế tấp xe đi tới, anh ta tức giận tát cho Thành một cái. Thằng ôn con, mày muốn chết thì chết mẹ mày đi, đừng có ảnh hưởng đến tao. Người dân xung quanh thấy tình hình không ổn, vội vàng đi tới can ngăn. Cho đến khi người ta xúm lại đông, làm cho tâm trí của Thành dần dần tỉnh lại. Này, cậu có sao không? Thành mở to mắt, rồi chống tay đứng dậy. Con không sao. Đoạn quay sang người tài xế cúi đầu xin lỗi. Mọi thứ xảy ra làm cho Thành thật sự bàng hoàng. Về đến nhà ngồi xuống, cầm điện thoại nhắn tin với anh Đạt. Anh đang làm gì đó? Anh có rảnh không? Anh nói chuyện với em với. Anh vừa ăn tối xong, có chuyện gì thế? Mọi thứ thế nào rồi? Anh ơi, em đã làm gọn gàng rồi. Nhưng lúc nãy em nghe người ta nói là phát hiện xác chết ở ngoài sông. Anh ơi, em sợ lắm. À, đừng lo lắng. Anh cũng đọc tin tức rồi. Là xác của người phụ nữ chứ không phải là đàn ông. Cho nên em đừng lo. Đọc xong tin nhắn, Thành cảm thấy tảng đá đè trên ngực đã được gỡ bỏ. Nhưng mà hồi nãy em thấy ông ta hiện về. Ông ta có định giết em. Đừng sợ. Lúc giết ông ta em cảm thấy thế nào? Nhớ lại cảm giác lúc ấy, Thành bấm vào điện thoại. Dạ. Lúc đó em cảm thấy nó rất thỏa mãn. Bao nhiêu uất ức thù hận như đều được trút hết ra anh ạ. Đó, Thế thì đừng nghĩ ngợi gì nữa. Coi như em đã vứt bỏ được một cái mụn nhọt gây ra đau đớn cho mình bấy lâu. Anh nói có đúng không? Thành châm một hơi thuốc, đọc dòng tin nhắn. Dạ vâng, em biết rồi. Trễ rồi, em đi ngủ đây. À, ngủ ngon em trai. Tắt điện thoại, dụi điếu thuốc còn một nửa. Thành nằm xuống chùm chăn kín đầu cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, sáng nay dậy tâm trạng của nó đã khá hơn, đi làm. Trâm hỏi ngay: mày hết bệnh chưa mà đã đi làm? Thành nở nụ cười: à, tao ổn rồi. Qua khách có đông không? Lai dài thôi. Thành: hết bệnh chưa em? Tiếng của Gia Linh vang lên ngay đằng sau, làm cho cả hai đứa giật mình. Chị Gia Linh luôn là như vậy. Ở trong ngôi nhà này, chị cứ thoát ẩn thoát hiện, tựa như là một vong linh vậy. Thành quay sang: à, em hết rồi, em chào chị. Được rồi, nếu như thấy người không khỏe thì cứ nghỉ thêm vài bữa rồi đi làm. Yên tâm, chị không có trừ lương. Dạ, dạ không, em khỏe rồi chị. Khỏe thì tốt, hai đứa làm việc, chị đi chợ. Thành móc túi ra chiếc điện thoại. Trâm bên cạnh thấy Thành cầm một chiếc điện thoại lạ bèn hỏi: nè, mới đổi điện thoại hả? Ở đâu có đâu, điện thoại cũ đó. Trâm ồ lên một tiếng rồi không quan tâm thêm nữa. Tối ngày hôm đó, sau khi xong công việc, Thành về nhà nấu gói mì ăn lót dạ. Trong khi đợi nước sôi, Thành cứ chăm chăm nhìn vào gói mì. Ký ức trong đầu ùa về. Năm nó 9 tuổi. Thứ ba, con đi học về. Ông Lộc loay hoay ở dưới nhà, nghe tiếng của Thành. Ờ, về rồi con. Ngồi đợi ba một xíu. Ba sắp xong rồi. Thành ngoan ngoãn khoảng ngồi khoanh chân trước cái bàn cũ. Một lúc sau đã thấy ông Lộc bê lên một tô mì nóng, trong đó còn có cả một quả trứng lòng đào. À, ăn đi con. Thành dạ vâng, rồi cặm cụi ngồi ăn. Ông Lộc ngồi nhìn con. Thành ngước lên: ba ơi, của ba đâu? Ông Lộc xoa đầu con: à, ba ăn rồi, con ăn đi. Thành chỉ dạ vâng rồi cắm cối. Đợi đến khi nó ăn xong, ông Lộc bảo: đi tắm rồi đi học bài đi con. Thành vừa đi, ông Lộc bưng tô mì còn một chút nước lên húp. Bấy giờ nó mới biết ba nó chưa ăn gì. Sau này nó cũng biết là ông chủ của ba nó kiếm chuyện đuổi ba nó đi mà không trả lương. Hôm đó ba nó không còn tiền mua đồ đi chợ, cả nhà chỉ còn có gói mì, ba nó cũng nhường cho nó. Nồi nước bên cạnh sôi lục bục, hơi nước nóng bốc lên. Thành thoáng giật mình, lau vội giọt nước mắt, chế nước vào tô mì. Cứ như vậy nó ngồi một góc, vừa thổi vừa dùng đũa lùa mì vào miệng. Ăn xong, Thành tắm rửa rồi lên lầu, lấy điện thoại nhắn tin cho anh Đạt. Anh Đạt, anh có đó không? Anh đây. Anh ơi, hôm nay em nhớ ba. À, anh hiểu cảm giác của em mà em trai. Nếu như muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc để giải tỏa cảm xúc, khóc cho nhẹ lòng. Đọc xong dòng tin nhắn, Thành lấy trong tủ ra cuốn album gia đình mình ngày xưa. Ngồi lật từng trang, những giọt nước mắt cứ rơi xuống. Bỗng nhiên một bàn tay thô ráp đặt lên vai của nó. Thành ngước mắt lên, trước mặt của nó là hình ảnh của ông Lộc với nụ cười hiền. Thành gục mặt vào vai của ông Lộc, òa khóc như là một đứa trẻ con. Bàn tay thô ráp của ông Lộc xoa nhẹ lên lưng của nó. Ba ơi, con xin lỗi. Ba ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi. Cứ như vậy cho đến khi nó mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Ngày thứ ba. Ê, mắt mày sao vậy? Bộ mày khóc hả? Trâm hỏi khi thấy hai con mắt của Thành sưng húp. Thành cúi mặt lê nhí: đâu có đâu. Trâm vẫn gặng: sao, có chuyện gì? Kể tao nghe. Cho đến khi Hai đứa cứ như vậy, một đứa hỏi, một đứa chối, thậm chí Thành phát cáu. Chị Gia Linh bấy giờ mới đứng đằng sau nheo mắt. Thành, em xuống nói chuyện với chị một lát. Đoạn, chị Gia Linh quay xuống dưới bếp. Thành lặng lẽ đi theo, đợi cho nó ngồi xuống. Chị Gia Linh mới hỏi, dạo này em làm sao? Em có chuyện gì không ổn à? Thành im lặng, chưa trả lời. Một hồi chị Gia Linh lại nói, nếu em không muốn nói thì thôi, chị không ép. Nhưng chị mong em đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Đoạn chị Gia Linh đứng dậy. Em có còn gì muốn nói không? Lời còn chưa đến miệng, Thành lại bịm chặt môi. Dạ không. Em xin lỗi chị. Lần sau em sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc. Chị Gia Linh bước ra ngoài, bỏ lại Thành ngồi đó, nhìn chăm chăm vào mặt bàn, gương mặt thộn ra. Chiều ngày hôm đó, chị Gia Linh quyết định dắt hai đứa đi ăn nhà hàng. Thành ngồi trên xe, ánh mắt vô hồn nhìn dòng người tấp lập qua lớp cửa kính sổ, cửa sổ xe ô tô. Trong lòng dâng lên cảm giác ngột ngạt. Thật là ồn ào đó. Mày nào vừa nói gì đó Thành? À không, tao có nói gì đâu. Tới nhà hàng, sau khi gọi món, cả ba người ngồi nói chuyện phiếm. Sau lưng Thành là một nhóm hai ba người là nữ. Họ gọi món rồi chờ bắt đầu nói chuyện. Ê Huyền, bữa giờ ông Thành, ông mới gọi hay là có nhắn tin gì cho mày ông Thành không hả Huyền? Giọng nói quen thuộc với Thành vang lên. Thôi mày đừng nhắc nữa. Nó nhắn tin gọi điện mà tao đếch thèm nghe đó. Bữa nó còn nhắn cho tao nguyên cả một đoạn sớ dài ngoằng. Thấy ghét. Đâu, cho tụi tao xem. Huyền giơ điện thoại ra cho hai đứa bạn. Sau đó đọc xong, một người mỉa mai. Ôi, biết cái gì mà thấy gớm. Em à, nó thương mày thật đó Huyền. Huyền xì một cái. Yêu đương gì mày ơi. Nó nghèo bỏ mẹ ra. Tao quen nó là vì lúc tao đang chán thôi. Đến lúc gặp ông Sơn, thấy ông ngon lành là tao đá nó liền đó. Mày ác ghê đó. Coi chừng nghiệp quật. Tao chả sợ nghiệp. Tao chỉ sợ nghèo thôi. Mày nghĩ làm sao? Đi làm thư lương tháng trả được bao nhiêu, đã vậy còn nuôi ông già nghiện rượu. Thôi, tao té trước cho nó yên phận. Ý, còn có cả ông già nghiện rượu hả? Gia đình phức tạp quá. Cả ba người vừa nói chuyện vừa cười rúc rích với nhau. Thành nghe không sót một câu nào. Nó nắm chặt lấy bàn tay, ánh mắt hiện lên cơn giận dữ. Con Trâm ngồi kế bên cũng chẳng để ý. Chỉ có chị Gia Linh từ nãy đến giờ, ánh mắt đang nhìn xoáy sâu vào Thành, tựa như đoán được đám bạn bên kia và cô gái tên Huyền là người yêu cũ của Thành. Sau khi ăn uống xong, cả ba đi về. Lúc Thành đi ngang qua bàn của ba người kia, nhìn họ vừa ăn vừa vui vẻ cười nói, nó nghiến răng đưa ánh mắt đầy hận thù về phía Huyền. Cảm giác như có ai nhìn mình từ đằng sau, Huyền ngước lên thì chỉ thấy bóng lưng của ba vị khách. Về đến nhà, Thành với tay lấy cái điện thoại soạn một dòng tin nhắn rồi gửi đi. Một hồi có tin nhắn hồi đáp. Em trai, bây giờ em định thế nào? Con mắt của Thành đã ngấn ngấn nước, vằn lên tia máu. Cảm giác của em bây giờ, chỉ muốn giết chết con đĩ đó. Em chỉ muốn giết chết con đĩ đó. À, nếu như em muốn thì tất nhiên là anh sẽ ủng hộ em. Nhưng mà em không sợ em trai. Nhìn dòng tin nhắn, Thành mấp máy môi. Em sợ chứ. Ấn gửi xong, nó gục mặt xuống, rung lên từng hồi. Em sợ. Đừng sợ mà em trai. Có anh đây. Đừng có khóc nữa. Anh sẽ luôn ủng hộ và luôn bảo vệ em. Em chỉ cần làm những điều mà em cảm thấy thoải mái là được. Nghe chưa? Cho đến khi đọc xong dòng tin nhắn, Thành mỉm cười. Mày không yếu đuối. Mày không được khóc. Dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, mày luôn có anh Đạt. Anh Đạt sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ mày mà. Thành bước xuống cầu thang. Khuôn mặt của nó vô hồn. Cái bóng của Thành được cái ánh điện treo trên đầu cầu thang hắt xuống, giống như là cái bóng đang dắt nó đi vậy. Nó lấy ra một con dao. Bỗng nhiên, một bàn tay thô ráp chụp lấy tay của Thành. Con định làm gì? Con đừng làm bậy nữa, Thành ơi. Thành quay sang, cái bóng mờ ảo của ông Lộc đang như van lơn, nhưng Thành đáp bằng giọng lạnh nhạt. Bà buông tay tôi ra. Con định đó là nó phản bội tôi. Bà buông tay tôi ra đi. Thành giật tay ra khỏi bàn tay thô ráp đó, đi một vòng. Đột nhiên, ông Lộc ôm chặt lấy, níu Thành lại. Đừng mà con. Chỉ thấy Thành quay phắt lại gần giọng. Buông ra. Ông buông tôi ra. Tôi phải giết con khốn đó. Con dao không tự chủ được mà theo đà cắm ngược lại đằng sau. Dòng máu đỏ tươi chảy ra. Thành hốt hoảng. Nó quay lại thì thấy đó là cơ thể máu me của ông Lộc. Trước mặt Thành không phải là nụ cười hiền lành nữa, mà là gương mặt gớm ghiếc của ông Lộc. Cái đầu ngoẹo sang một bên, con mắt trắng dã với cái miệng không ngừng ọc máu. Thằng khốn nạn bất hiếu. Mày lại muốn giết tao thêm lần nữa sao? Đèn trong nhà chớp tắt, thân ảnh đó lúc ẩn lúc hiện. Thành lùi lại sau lưng, run rẩy. Không phải tại tôi, là tại ông. Thằng bất hiếu, thằng nghịch tử, mày trả mạng cho tao. Ông Lộc từ từ tiến lại Thành. Đột nhiên có tiếng răng rắc, cái đầu vặn vẹo chuyển sang là gương mặt của Huyền. Anh chỉ là thằng hố rách áo ôm, để mà đòi đeo chân hạc. Anh hết giá trị lợi dụng rồi. Anh cút đi. Cút đi. Thành ngay lập tức như phát điên phát rồ. Nó chồm lấy con dao rồi tiến tới lụi liên tiếp. Tiếng cười của Thành vang lên, vang vọng khắp cả căn nhà tăm tối. Ngày thứ tư. Sáng ngày hôm sau, Thành tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở trên sofa, đầu đau như búa bổ. Thành hốt hoảng nhìn quanh, sao lại như vậy chứ? Nhưng càng cố nghĩ, đầu nó lại càng đau. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ đi làm, nó vội làm vệ sinh cá nhân. Đi đến tiệm cà phê thì bắt gặp anh Trung ở đó. Châm nhìn thấy Thành thì nói ngay với anh Trung: Thành tới rồi kìa. Anh Trung quay lại, Thành còn đang ngơ ngác. Linh nhìn thấy anh Trung, nheo mắt. Anh tới đây sớm như vậy, xem ra là có chuyện chẳng lành. Mình đi vào trong, rồi từ từ anh nói. Châm đi vào, làm nước cho mọi người. Anh Trung lấy ra tấm hình của Huyền, đưa tới trước mặt Thành. Đây là bạn gái cũ của cậu phải không? Nhìn tấm ảnh trước mắt, Thành bất giác run rẩy. Trên tấm ảnh là da mặt của Huyền đã bị lóc, mắt cũng bị moi ra, được luồn vào bởi một sợi dây treo lủng lẳng ở trên cổ. Phần ngực bị mổ banh, nhìn thấy rõ cả nội tạng. Cơ thể của Huyền không một mảnh vải che thân, khắp người đều bị cắm đầy những vật nhọn như dao, đinh và một vài mảnh sắt khác. Thành không nhịn được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thằng nhóc, trông vậy mà nhát. Gia Linh lên tiếng. Ok, sao anh lại đi so với một thằng nhóc? Nó dù sao vẫn chỉ là một thằng bé mới lớn. Thành với lấy cái vòi rửa mặt mà cảm giác rùng mình. Nó nhìn chính mình ở trong gương. Phải thật bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Lúc ổn định tinh thần đi ra, anh Trung lại hỏi. Lần cuối cùng cậu gặp cô ấy là lúc nào không? Dạ, là thứ bảy tuần trước, là ngày sinh nhật của cô ấy. Vậy từ bữa đó tới nay có gặp lại không? Dạ không, chỉ nhắn tin. Anh Trung nhìn thẳng vào mắt Thành. Theo như tôi thấy, ở trong tin nhắn thì cậu và cô đã chia tay. Dạ vâng. Được rồi, tôi hỏi như vậy thôi, cậu tiếp tục làm việc đi. Thành dạ vâng rồi bước đến quầy. Chỉ còn lại Trung và Gia Linh. Cậu ta có liên quan đến vụ án sao anh? Trung thở dài. Em nghĩ nếu như cậu ta liên quan tới vụ án thì anh còn nhàn nhã ngồi để nói chuyện sao? Anh chỉ là hỏi cậu ta xem để liệu có thu thập được manh mối không. Anh cảm giác kẻ ra tay chính là sát nhân con rối đâu. Sao anh lại nghĩ là hắn? Em nhìn xem, thủ pháp giết người có khác gì sát nhân con rối không? Hắn trưng bày cô gái ở giữa nhà, ngoài ra thì còn có ai biến thái được như vậy đâu. Nhưng chưa chắc đã là sát nhân con rối. Biết đâu là một người khác bắt chước thủ đoạn của con rối. Ờ, em nói cũng đúng. Vì có một điểm lạ, đó chính là cô gái này bị mất một quả tim. Mất một quả tim? Đúng vậy. Theo những gì anh biết được thì trước giờ tên sát nhân con rối chưa từng lấy bất kỳ thứ gì trên người nạn nhân. Không lẽ là xuất hiện một tên sát nhân biến thái khác hay sao? Mà hắn moi quả tim của nạn nhân để làm gì? À thì có thể là để ăn chẳng hạn. Nghe Gia Linh trả lời xong, Trung quay phát lại nhìn cô. Để ăn sao? Không phải chứ. Linh cười cười. Hôm bữa chúng ta đã nói về chuyện sát nhân Hannibal đó. Không chừng bây giờ sát nhân con rối đang bắt trước sát nhân Hannibal. Có thể là đang đứng ở trong bếp với một bộ vest lịch lãm, lấy nguyên liệu là trái tim của nạn nhân ra. Có thể là áp chảo nhấm nháp cùng rượu vang đỏ, hoặc chỉ đơn giản như là món ăn của người Việt, xào với rau cần tây, một chút hành tây và một chút rượu đế. Trung nhìn Gia Linh, em diễn tả cứ như là thật ý. Dạo này trên mạng hay có mấy cái đoạn cắt về những phân cảnh đó đó, anh không xem à? Anh làm gì có thời gian mà xem. Thôi, anh đi về đây. Trưa ngày hôm đó, Trâm mở cửa xuống bếp, mùi đồ ăn thoang thoảng làm cô reo lên. Chị Linh, hôm nay chị nấu món gì mà thơm thế? Thành cũng bị mùi đồ ăn làm cho cái bụng biểu tình. Linh bê món ăn đặt lên bàn. Chị làm mực nhồi thịt sốt cà chua và món tim hầm ngải cứu đấy. Món này đặc biệt là chị làm cho cậu đó Thành. Ăn nhiều vào. Xong, Gia Linh nheo mắt nhìn Thành. Chị thiên vị Thành ơn em. Trâm sụ mặt. Linh nghe xong véo má Trâm một cái. Bớt bớt đi. Bữa em nói em thích ăn mực nhồi thịt sốt cà còn gì. Mọi người cùng ăn vui vẻ. Chị thấy mắt em dạo này thâm. Có vẻ em mất ăn mất ngủ. Ăn nhiều một chút. Món ăn này chị chứng mất ngủ tốt lắm đó. Thành thấy trong lòng ấm áp, múc muỗng canh đưa vào miệng. Trong đó có một miếng tim được cắt lát. Thành vừa nhai vừa tấm tắc. Chị ơi ngon lắm, ngon lắm. Trâm này, miếng này ngon lắm này. Ăn đi, ăn đi. Trâm nghe Thành khen thì cũng múc một miếng đưa thử vào trong miệng. Trâm nhìn Gia Linh. Chị ơi, chị nhận nuôi em đi. Em hứa là em ngoan. Chị cần được chị nấu ăn cho đó. Cơm nước xong, Thành tranh thủ chợp mắt một chút. Đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên nó có cảm giác nhột nhột ở tay. Nhíu mày phủi phủi cái thứ ấy rồi tiếp tục ngủ. Thế nhưng lại có một thứ nước gì đó nhều ở trên trán. Thành đưa tay lau cái thứ nước ấy. Lúc mở mắt ra xem thì nhận ra thứ nước đó là máu. Nó ngước nhìn lên trần nhà. Từ bao giờ trên ấy treo lủng lẳng cái xác của Huyền. Cái xác bị cắm vô số những vật sắc nhọn. Bởi vì bị treo lên cho nên cái đầu gục xuống, Thành ra ở tư thế nhìn thẳng vào mặt Thành. Đột nhiên cái xác mở bừng mắt nhìn Thành. Thành giật thót toan bỏ chạy, nhưng lúc này chân của nó cứng ngắc, tựa như là bị đổ bê tông. Toàn thân của Thành ướt đẫm mồ hôi, môi mấp máy. Cái xác từ từ hạ xuống trước mặt. Trong mắt của cái xác vằn lên tia máu. Nó mở miệng, kèm theo đó là máu ồ ạt chảy ra. Phần ngực của cái xác bị xé ra. Một bàn tay tím tái từ từ thò ra, túm lấy cổ của Thành. Trong bụng của cái xác hiện lên là khuôn mặt của ông Lộc. Ông Lộc, đôi mắt trắng dã. Sau đó là cả cái xác của Huyền và cả ông Lộc cùng đồng thanh cất lên hòa giọng, tạo thành một cái thứ âm thanh nhở nhựa ghê rợn. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Thành thất kinh. Nó cố gắng vùng vẫy, gỡ chặt cánh tay đang bóp lấy cổ mình. Thành, Thành, dậy, dậy. Cho đến khi tiếng của Trâm gọi làm cho Thành chồm dậy giật mình, bò lùi lại một góc. Mày làm sao Thành? Thành vẫn còn kinh hoàng bởi hình ảnh vừa rồi, không biết là mơ hay là thật, nhưng trong mũi của nó vẫn còn ngửi thấy mùi nhợn nhợn của máu. Trong lúc hai đứa còn đang hỏi han, chị Gia Linh nheo nheo mắt đứng ở ngay bên quầy. Khóe môi của chị Gia Linh khẽ nhếch lên một nụ cười. Tối ngày hôm đó, trên đường về, Thành có ghé mua ổ bánh mì ăn lót dạ rồi tắm rửa đi ngủ. Trước khi đi ngủ còn không quên nhắn tin cho anh Đạt về mọi thứ đã xảy ra. Em đừng có lo lắng quá, tất cả sẽ ổn thôi. Nhưng mà em sợ lắm, họ cứ tìm đến ám ảnh em, đòi mạng em. Anh Đạt, em sợ lắm. Ấy không sao, ngủ một giấc đi, đừng có nghĩ lung tung nữa. Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn mà. Anh tin, em là một người mạnh mẽ mà. Đọc xong dòng tin nhắn, Thành im lặng một hồi. Dạ, em biết rồi. Anh ngủ đi, em đi ngủ đây. Đoạn tắt điện thoại. Ngày thứ năm, đang làm cà phê cho khách thì anh Trung từ ngoài cửa bước vào, gương mặt của anh nghiêm nghị. Gia Linh thấy anh Trung, cô cảm thấy có điều không lành. Anh Trung đi đến chỗ quầy nơi Thành đang pha cà phê. Nguyễn Đức Thành, tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến cái chết của nạn nhân Lê Ngọc Huyền. Mời cậu theo tôi về đồn. Thành tái mặt, đưa ánh mắt cầu cứu về phía chị Gia Linh. Gia Linh phẩy tay. Cậu cứ đi theo anh Trung về đó đi. Cậu không phải là người gây án, cậu làm sao phải sợ. Thành cúi đầu cởi chiếc tạp dề đang treo trên người, rồi bước theo sau anh Trung. Vào trong phòng thẩm vấn, chân vẫn còn run lẩy bẩy, ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo. Anh Trung lạnh lùng. Ngày 15 tháng 4 từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm, cậu đã làm gì và ở đâu? Thành căng thẳng tột độ, tay không ngừng túa mồ hôi. Em đi ăn tối với chị Gia Linh và Trâm, sau đó về nhà. Ăn ở đâu? Dạ, ở nhà hàng Tân Ngọc. Trong lúc ăn tối cậu có tiếp xúc với nạn nhân không? Em không có tiếp xúc với nạn nhân. Có chị Gia Linh. Anh Trung gằn giọng. Cậu nói dối. Qua camera ghi hình ở nhà hàng cho thấy là cậu ngồi ngay sau lưng nạn nhân. Lúc về cậu còn nhìn về phía nạn nhân. Có phải vì nạn nhân chia tay cho nên cậu ôm hận mà giết cô ta? Thành thấy anh Trung ngắt lên, nó lại càng sợ. Nó hoảng loạn. Không, em không giết cô ấy. Không phải em. Nguyễn Đức Thành, tôi khuyên cậu mau chóng khai ra sự thật đi. Anh ơi, em đối diện với ánh mắt của anh Trung, Thành không thể bình tĩnh được, nó bật khóc, ôm đầu. Thấy như vậy, anh Trung hơi bất ngờ. Anh dịu giọng đẩy ly nước tới. Uống nước đi. Tôi ra ngoài để cậu bình tĩnh. Tôi mong rằng khi tôi quay lại sẽ nhận được câu trả lời từ cậu. Xong, Trung bỏ ra ngoài. Lúc này trong đầu của Thành hoảng loạn, nó lẩm bẩm. Anh Đạt ơi, cứu em, em phải làm sao đây. Sau đó nó nghĩ, nếu là anh Đạt, anh sẽ nói gì nhỉ? Anh sẽ khuyên mình thế nào? Bình tĩnh nào, phải thật bình tĩnh, phải thật bình tĩnh nào. 15 phút sau, khi anh Trung quay trở lại, tâm trạng của Thành đã khá hơn. Anh Trung ngồi xuống đối diện tiếp tục cuộc phỏng vấn. Thành khai hôm đó nó đã nghe được những lời không hay của Huyền về mình. Nó rất giận, nhưng nó không giết cô ấy. Lúc này ở bên ngoài gõ cửa, anh Trung hỏi, có chuyện gì? Một cấp dưới báo cáo. Thưa sếp, em đã tới nơi ở của Nguyễn Đức Thành. Đầu hẻm nhà cậu ta có camera của nhà dân. Qua kiểm tra thì em thấy cậu ta về lúc 9:30. Và từ lúc đó cho đến sáng, cậu ta không ra ngoài. Cậu đã chắc chưa? Dạ, thưa sếp chắc chắn. Bởi vì trong đó là ngõ cụt, con đường ra ngoài bắt buộc phải đi qua các camera, cho nên cậu ta không thể nào là hung thủ. Tôi biết rồi, cậu tiếp tục làm việc đi. thấy anh Trung đưa Thành trở về, Gia Linh và Trâm như được chút bỏ tảng đá trong lòng. Anh Trung gọi một ly nước rồi tiến tới Gia Linh nói đùa: anh trả người lại cho em đó. Anh còn cười được à? Có phát hiện gì mới không? Ai, chưa có. Lúc đầu thì mọi sự nghi ngờ đổ dồn vào Thành, nhưng cậu ta lại có chứng cứ ngoại phạm, mọi thứ lại quay về số không. Vậy anh có suy nghĩ gì về vụ án? Anh có cảm giác vụ này vẫn là do sát nhân con rối gây ra. Gia Linh im lặng. Anh Trung lại tiếp: dù cách thức gây án cho anh cảm giác là hắn, nhưng có một điều gì đó là lạ, anh chưa giải thích được. Điều gì? Trung ngả người ra ghế, nhìn suy tư. Anh nghĩ hình như anh đã bỏ qua một chi tiết nào đó. Anh cần đến hiện trường xem xét kỹ lại. Nói xong Trung vội vã đứng lên. Gia Linh chống cằm nhìn theo. Anh Trung nhanh chóng đã có mặt ở hiện trường, bước vào trong, vừa ngó nghiêng xung quanh vừa lẩm bẩm: theo kết quả điều tra thì đây là nơi gây án. Cái xác không hề có dấu hiệu của sự di chuyển. Anh Trung lấy ra hình ảnh xác chết của nạn nhân, nhìn chăm chăm, dường như anh nhận điều gì đó. Sao lại chỉ có một tay đưa ra, tay kia thì hạ xuống, dường như là cánh tay ám chỉ điều gì đó. Anh Trung bước tới nơi đặt cái xác, anh quay đầu nhìn về hướng cánh tay. Ở đó có một cái ô cửa sổ và một cái bàn màu đen. Anh Trung chậm chậm bước tới, quay đầu về nơi cái xác đặt rồi nhìn về bên này. Anh Trung đeo bao tay rồi bắt đầu lục lọi. Mãi vẫn không thấy có gì khác thường, anh Trung bắt đầu mất kiên nhẫn. Tay anh lần mò dưới mặt bàn xem có ký tự gì, liệu hung thủ có để lại hay không, thì đột nhiên anh thấy nham nhám. Trung mau chóng đưa đèn pin dọi thì phát hiện bên dưới có hình một bông hoa hồng được khắc. Đây rồi. Trung lấy điện thoại gọi: đưa người đến hiện trường vụ án, tôi có phát hiện mới. Thành từ khi trở về vẫn không thoát khỏi tâm trạng căng thẳng. Con Trâm hỏi han nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững. Thấy vậy, Gia Linh cho Thành về sớm nghỉ ngơi. Nhưng Thành nhất định không nghe. Đến khi làm vỡ một lượt 5 cái ly thì Gia Linh không thể để cho nó làm việc như vậy được nữa. Bất đắc dĩ đành nghe lời Gia Linh đi về. Nhưng Thành không về nhà ngay, lại đi lang thang khắp các nẻo đường cho đến khi bụng đói, nó tấp vào một quán ăn. Cho con tô bún bò cô ơi. Thế có lấy giò heo không? Dạ có. Cho thêm con giò gân nữa. Gọi xong tô bún, Thành bắt đầu lấy muỗng lau. Vừa lau xong tô bún nóng hổi, nó gắp một đũa thật lớn bỏ vào miệng nhai. Chỉ một loáng tô bún đã sắp hết. Thành cắn miếng giò heo, nhai ngon lành. Hai hàng lông mày bỗng nhiên nhíu lại vì có mùi tanh tưởi bỗng nhiên tràn ra trong khoang miệng, làm cho nó vội vàng phải nhổ ra. Nó tá hỏa khi thấy là một đống bầy nhầy lẫn máu thịt đỏ lòm lòm. Quay sang nhìn cái móng giò thì thấy là một góc của một bàn tay người. Thành hoảng loạn đứng lên. Người chủ quán quay sang nhìn thấy là một mớ hỗn độn, ghế đổ, trên bàn nước lèo văng khắp nơi, một số chai nước chấm cũng bị đổ theo. Thằng kia, mày làm cái gì vậy? Thành giật mình hoàn hồn, bây giờ mới nhận ra mọi thứ trước mặt lại biến đổi. Tất cả đều bình thường, dưới đất là cục móng giò heo được cắn dở. Ông chủ quắc mắt: mày muốn phá quán tao đã hả? Bà chủ cũng hùng hổ: cháu xin lỗi, cháu không có ý, tại vì cháu thấy con rán. Cuối cùng Thành vội vàng tính tiền rồi đi về. Chạy về nhà khóa chặt cửa, leo lên lầu như bị ma đuổi, lấy điện thoại nhắn tin cho anh Đạt. Anh Đạt, anh có ở đó không? Anh Đạt, em sợ lắm. Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời. Sao lại sợ? Chẳng phải lúc chiều em đã nói là mọi chuyện không liên quan đến em đó sao? Anh ơi, em bị chúng nó ám, bọn họ không tha cho em, họ ám em. Thành đã muốn khóc. Ok, đừng sợ, không sao không sao. Anh bảo này, hay là em đi tìm thầy đi, biết đâu họ giúp được em thì sao? Nhưng mà em đi tìm ở đâu? Thì em lên mấy cái nhóm tâm linh xem. Thành nghe theo lời, sau một hồi tìm kiếm, Thành đã nhắn tin được với một người tự xưng là thầy Pháp. Qua một hồi cuối cùng đã chốt địa điểm gặp mặt. Sau khi nhắn tin xong, Thành nhắn tin cho chị Gia Linh xin nghỉ, lý do sức khỏe. Thấy Thành tinh thần không ổn, chị Gia Linh rất nhanh đồng ý Thành nghỉ 3 ngày. Nhưng Thành từ chối. Sau một hồi bị Gia Linh thuyết phục, Thành đành chịu. Vứt điện thoại sang một bên, Thành thay bộ đồ. Sau đó chuẩn bị tắm rửa. Xong Thành nhắn tin cho anh Đạt. Em hẹn thật được rồi anh ạ, ngày mai sẽ gặp. Đó. Anh đã nói mà, có thầy là mọi thứ sẽ tốt đẹp. Yên tâm cho em trai. Chằn chọc mãi không ngủ được, Thành cứ thế mà nằm lăn lộn. Ngày hôm sau, nó tìm đến địa chỉ của ông thầy. Một hồi đã đứng trước một căn nhà cấp 4 tồi tàn, lấy điện thoại. Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, hiện ra trước mặt là một người đàn ông râu ria lởm chởm. Thành cúp máy khi nhìn thấy cái điện thoại trên tay của ông thầy vẫn còn đang lập lòe kết nối với mình. Thành phỏng đoán người đàn ông này chắc cỡ hơn 30 tuổi. Ở trong nhà mùi ẩm mốc sộc vào mũi, Thành nhăn nhó nhìn căn nhà lộn xộn. Tôi xin lỗi, hơi bừa bộn một tí. Anh ta gạt mớ đồ vật sang một góc, đủ khoảng trống để cho Thành ngồi. Qua một hồi giới thiệu, Thành biết người này tên Long, 36 tuổi. Anh ơi, chuyện thế này. Thầy Long đưa tay ra hiệu cho Thành dừng. Tôi trông khí sắc của cậu xanh xao lắm. Có phải là dạo này cậu hay gặp những chuyện bất thường phải không? Chẳng hạn như là cậu hay thấy những thứ mà người ta không thấy. Cậu mơ thấy những điều kỳ lạ. Thành nghe như vớ được phao cứu sinh, còn chưa kịp nói gì. Thầy Long bấm đốt ngón tay ra vẻ huyền bí. Theo như tôi thấy thì cậu đang có rất nhiều vong đang vây theo đó. Dạ vâng. Mấy hôm nay em không ngủ được. Em toàn mơ thấy cái gì đó đó. Anh cứu em với. Cho tôi ngày sinh tháng đẻ của cậu, tôi xem. Thầy Long trầm ngâm một lúc, xem ngày sinh tháng đẻ rồi chặt lưỡi. Xấu quá, xấu quá. Là sao ạ? À anh, theo những gì tôi thấy thì tình trạng của cậu rất xấu, có thể là vong mạng đó. Thành đổ mồ hôi. Anh ơi, có cách nào hóa giải không? Cái gì cũng có cách hóa giải cậu trai, chỉ là cái giá phải trả hơi cao đó. Thành biến sắc. Cao là sao hả anh? Thầy Long nghiêm giọng. Thấy cậu có vẻ cũng khó khăn, tôi bớt một chút. Có mỗi 5 triệu thôi. Nghe đến 5 triệu, mặt Thành giãn ra. 5 triệu thì em có, nhưng hiện tại em không có tiền mặt. Em chuyển khoản được không anh? Được chứ. Thế nào cũng được. Cũng may lúc trước Thành có giấu lại một chút tiền, không đưa hết cho ông Lộc. Sau khi giao dịch xong, thầy Long khuôn mặt rạng rỡ. Bây giờ anh sẽ làm phép giải hạn cho em trai. Thầy Long bắt tay loạn xạ, miệng lẩm bẩm đọc thần chú như pháp sư ở trong phim của Lâm Chánh Anh. Một hồi hai ngón tay điểm thẳng vào trán của Thành rồi hô to xuất. Sau đó thầy Long ôm ngực thở phì phò. Thấy vậy Thành cũng lo lắng. Anh không sao chứ anh thầy? Thầy Long nuốt nước bọt một hồi. Anh không sao. Mấy cái vòng của em mạnh quá cho nên anh hơi tốn sức. Anh đuổi mấy cái vòng đi rồi. Bây giờ anh sẽ cho em lá bùa giúp em tránh được tai nạn. Năm nay sao của em xấu lắm đấy. Thầy Long đi vào trong lấy một lá bùa được gấp lại cẩn thận đưa cho Thành. Nhớ để nó trong ví nha, đừng làm mất. Thành cầm lá bùa cất cẩn thận, cảm ơn thầy Long rối rít rồi về. Trên đường về nó như chút được gánh nặng. Rẽ qua hướng đi đến trung tâm thương mại, mua vé một bộ phim hài, bắp, nước, tươi cười cảm ơn rồi đi vào trong. Không biết là bộ phim hài làm cho tâm trạng của nó tốt hay sao mà suốt cả buổi nó đã cười rất thoải mái. Ngồi một hồi ở một quán nước, Thành nhắn tin cho anh Đạt. Anh ơi, hôm nay em vui lắm, em không còn bị họ ám nữa. Tốt rồi. Hôm nay em đã làm những gì? Em đi xem phim, em đi chơi trò chơi, em còn đi ăn món Trung Quốc. Em vui hả? Vui là tốt rồi. Còn anh, hôm nay anh làm gì? Anh có đi làm không? Anh không đi làm. Anh cũng giống như em vậy. Anh cũng đi xem phim, anh cũng đi chơi trò chơi á, và đi ăn món chung. Vậy hả? Anh em mình giống nhau. Thôi, em đi về nghỉ ngơi đây. Ngày thứ bảy. Hôm nay Thành dậy rất sớm, chưa vội rời khỏi giường mà lấy điện thoại vào trang cá nhân lướt một hồi. Vô tình Thành thấy tấm ảnh của Hiền Huyền xuất hiện, làm tâm trạng trùng xuống. Ký ức lại ùa về. Biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ. Rồi sau đó Thành nhớ đến chiếc vòng mà Huyền đã tặng. Thành nhìn chiếc vòng trên tay, một giọt nước mắt rơi xuống. Tất cả chỉ là dối trá. Thành gỡ chiếc vòng ném đi, trong đầu chỉ là những câu nói hằn học. Một lát sau, khi tâm tình đã ổn định, Thành mới từ từ đứng lên. Đột nhiên nó nghe có tiếng nước chảy tí tách. Quay về hướng phát ra tiếng nước chảy thì Thành rùng mình. Từ bao giờ, bức tường đang nứt ra, từ bên trong máu chảy ra ròng ròng. Thành cứng đờ người, cứ nhìn chằm chằm vào vũng máu và bức tường. Nó kinh hoàng khi thấy từ trong đó một bàn tay tím tái thò ra. Sau đó là hàng loạt những bàn tay khác. Những bàn tay cứ thò ra từ bức tường đối diện, từ những khe nứt đầy máu. Thành dãy giụa gào thét. Cuốn album ở bên cạnh không có người mà từ từ lật mở liên tục. Thành đưa mắt nhìn về phía bức ảnh đầu tiên trên cuốn album. Đó là tấm hình cha mẹ đang bế nó lúc còn nhỏ. Hình ảnh người mẹ cười hiền từ xuất hiện. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Rồi hàng loạt những ký ức, rồi cả bức ảnh. Năm đó nó được cha nó đưa đi công viên. Nụ cười thật vui vẻ. Hàng loạt những ký ức cứ loang loáng dội lại. Cho đến những hình ảnh ông Lộc đánh đập Thành, giật lấy sợi dây chuyền mà mẹ nó tặng trước khi chết. Thành nghiến răng ken két. Khuôn mặt của Thành trở nên vặn vẹo. Nó nhìn thẳng vào bức tường kia, máu đã dừng chảy. Những bàn tay cũng đã biến mất, vũng máu loang loáng ở dưới đất. Cái bóng của Thành kéo dài một vệt, từ trên sàn nhà kéo lên đến tận bức tường. Đột nhiên cái bóng đó chuyển màu, từ màu đen thành màu máu. Cái bóng cứ như vậy mà ngọ nguậy, như muốn dãy giụa tách ra khỏi Thành. Thành run lên bần bật. Thời gian trôi qua, căn nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng thở phì phò của Thành. Thành ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt mướt mả mồ hôi. Nó với lấy cái điện thoại nhắn tin. Anh Đạt, em sợ. Sao vậy em? Em ổn chứ? Có chuyện gì vậy? Ánh sáng từ chiếc điện thoại chiếu ra, lờ mờ Thành nhìn thấy ở ngay hai bên cạnh mình là thân ảnh gớm ghiếc của ông Lộc, và cả Huyền cũng đang dòm chăm chăm vào cái điện thoại. Anh Đạt, em sợ lắm. Em sợ lắm, anh Đạt. Thành ngẩng mặt lên, từ bao giờ trước mặt nó đã có một cái bóng đang đứng. Nó vòng tay ôm lấy Thành. Thành lập tức rúc vào trong lòng người đó mà run cầm cập như một đứa bé. Anh Đạt, em sợ lắm anh Đạt ơi, em sợ lắm. Cái bóng đó phát ra một giọng nói. Đừng sợ, anh tới giải thoát cho em đây. Đừng sợ. Thành cứ im lặng như vậy, dòng máu đỏ tươi tuôn trào, chảy từ trên người của cái bóng xuống trên người Thành. Hai ngày sau, ông Lộc trở về, lúc mở cửa nhà, mùi hôi thối xộc vào mũi. Trước mắt ông là hình ảnh con trai ông, thằng Thành nằm trong vũng máu, gương mặt tím tái, cổ tay có một vết rạch rất sâu. Ông Lộc sững sờ nhìn vào cái xác. Phải mất ít phút sau, ông mới run rẩy gào lên. Con tôi chết rồi, con tôi chết rồi. Tiếng gào thét của ông Lộc làm cho hàng xóm vội vàng chạy sang. Họ nhìn thấy cái xác cứng đờ tím tái của Thành. Người thì đỡ ông Lộc, người thì lập tức báo công an. Ở bên quán cà phê, Trâm vừa rửa ly chén vừa lèm bèm. Cái thằng quỷ này hôm nay nó lại nghỉ à chị? Chị Linh nheo mắt. Thế nó có liên lạc với em không? Dạ không ạ. Bữa chị cho nó nghỉ 3 ngày lấy lại tinh thần cơ mà. Hôm nay đã qua ngày thứ tư rồi, vẫn không thấy nó xuất hiện. Vừa dứt câu thì điện thoại reo lên, Trung gọi đến. Alo, cậu Thành nhân viên của em, đã chết rồi. Mi mắt của chị Gia Linh khẽ động. Một hồi lâu, Gia Linh mới hỏi. Chết? Làm sao mà chết? Chết ở nhà. Qua xem khám nghiệm hiện trường cơ bản là cho thấy cậu ta đã tự tử. À, được rồi, em biết. Cúp máy xong, Gia Linh quay sang nhìn Trâm, nhẹ giọng. Thành chết rồi. Con Trâm nghe như sét đánh bên tai, nó run rẩy. Thế nhưng chị Gia Linh vẫn giữ thái độ bình thản. Trong đầu của Gia Linh mơ mơ hồ hồ hiện lại ký ức của cách đây nửa tháng. Chị Linh, sao vậy? Có chuyện gì với em? Thằng Thành ấp úng. Chị ơi, em có một người bạn có vấn đề về tâm lý. Chị có biết bác sĩ tâm lý nào giỏi không? Chị chỉ cho em với. Gia Linh dừng lại công việc, quay lại nhìn sâu vào mắt Thành. Thằng Thành liền né tránh khuôn mặt đi chỗ khác. À, chị có. À, mà thôi chị, để em bảo nó tự giải quyết. À, lớn cả rồi, không phải là con nít đâu. Đến đây, Thành cười cười gãi đầu rồi quay trở lại với công việc. Nhớ tới đây, ánh mắt của Gia Linh quay nhìn về phía ông Lộc. Ông Lộc đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào di ảnh của Thành, khuôn mặt của ông tiểu tụy. Không biết bây giờ đầu óc của ông đang nghĩ gì nữa. Vài ngày sau cái chết của Thành, Gia Linh đăng thông tin tìm nhân viên mới, bởi một mình con Trâm không thể đảm đương hết mọi thứ. Hai ngày sau, trên một nhóm tâm linh mà Thành tham gia có bài phốt về thầy Long. Gã bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Gã nào phải thầy bà gì. Gã chỉ dựa vào những người có tâm lý yếu và cuồng tín để nói những điều sằng bậy, kiếm tiền từ họ. Phải lộn lại từ ngày Huyền chết. Sau khi nhóm Gia Linh rời đi, Huyền xin phép mọi người đi vệ sinh. Sau khi trở về, cô va trúng một người. Huyền vội vàng bối rối. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô không sao chứ? Huyền ngước mắt, nhìn thấy một người thanh niên vẻ ngoài thư sinh. Huyền như bị hớp hồn bởi nhan sắc ấy. Người kia thấy cô nhìn mình chằm chằm thì gọi. Cô gì ơi? À, tôi không sao. Cô có thể cho tôi số điện thoại được không? Huyền như mở cờ trong bụng. Sau khi trao đổi số điện thoại xong, thấy Huyền trở về vẻ mặt tươi tỉnh, hai cô bạn hỏi. Sao thế? Không có gì đâu. Điện thoại của Huyền vang lên thông báo lời mời kết bạn của người đàn ông vừa nãy. Trần Gia Mặc à? Cái tên đẹp mà người cũng đẹp. Vừa ăn, cô vừa nhắn tin qua lại. Một hồi sau thì xin phép đứng dậy về sớm. Ra ngoài đi đến một con ngõ nhỏ ngay gần nhà hàng, đã thấy người đàn ông đứng dậy đợi mình trên chiếc mô tô đắt tiền. Sao anh ở đây? Gia Mặc nở nụ cười. Anh sợ bạn bè em thấy rồi chọc em cho nên anh đứng ở đây đó. Anh thật là tinh tế. Đón lấy cái mũ bảo hiểm trên tay của người đàn ông đội vào, cả hai đèo nhau đi uống cốc tai rồi lòng vòng quanh thành phố cho đến 11 giờ đêm. Gia Mặc chở Huyền về nhà. Em đi ngủ sớm đi. Sau khi từ biệt nhau vài câu, Gia Mặc nổ máy xe. Huyền vào nhà tắm rửa làm vệ sinh cá nhân. Vừa nãy uống khá nhiều rượu. Đợi mãi không thấy tin nhắn của Gia Mặc, Huyền ngủ thiếp đi. Bất chợt cô nghe có tiếng lạch cạch bên tai. Cô mở mắt thì thấy miệng mình bị bịt kín, tay chân bị trói chặt. Gia Mặc đang từ từ đeo cái bao tay, bên cạnh là một cái hộp dụng cụ bằng sắt. Cổ họng của Huyền phát ra những tiếng kêu ú ớ, dãy giụa. Mặc mở cái hộp sắt lấy ra một ống kim tiêm, thứ chất lỏng kỳ quái được bơm vào trong người Huyền. Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Mặc vang lên, nhưng bây giờ nó trở nên ghê rợn. sẽ không sao đâu. Em đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Một lúc sau, Huyền trở nên tê cứng, cô không thể cử động được. Ra mà cắt đi những sợi dây trói, lột phăng cái áo ngủ hai dây trên người để lộ ra cơ thể nõn nà. Hắn lấy ra một con dao mổ, nhìn lưỡi dao sáng quắc dưới ánh đèn mờ mờ, Huyền trợn mắt. Hắn quay sang nhìn Huyền bằng ánh mắt thâm tình. Yên tâm, sẽ không đau đâu. Lưỡi dao đặt xuống, Huyền mơ hồ cảm nhận được da thịt bị cắt, cảm nhận được máu trào ra. Bàn tay được đeo găng tay y tế nhuốm đầy máu, vuốt ve trên má Huyền. Đừng khóc mà, anh không làm em đau mà. Cứ như vậy, tấm da mặt được đặt sang một bên, hai con mắt bị móc ra. Lưỡi dao sắc bén đặt xuống giữa ngực Huyền, cho đến khi trong lòng của bàn tay da mặt là trái tim đang đập yếu ớt. Hắn ngồi nhìn trái tim, cảm nhận từng nhịp đập đầy thích thú. Hắn quay sang. Chết rồi à? Chết rồi à? Chết rồi. Da mặt tiếp tục moi hết cả ruột gan, đi đến nhà bếp lấy dao, còn găm liên tiếp lên cơ thể. Sau đó trong hộp dụng cụ là những thanh sắt, những cái đinh dài nhọn, cứ như thế mà cắm tới tấp. Như chưa thỏa mãn, hắn lấy ra một đoạn dây luồn hai con mắt lại, rồi vắt treo lủng lẳng ở trên trần nhà. Cứ như vậy, chỉ một lát sau, hắn nở một nụ cười hài lòng, bước chậm chậm tới bên bàn, khắc một cái hình nho nhỏ ở mặt bàn phía dưới. Ông Dung xách cái hộp dụng cụ, bước đi. Trong con ngõ vắng, vang lên những tiếng bước chân lộp cộp của Giang Mặc và cả tiếng huýt sáo vui vẻ. Trung nhìn chằm chằm vào hình bông hồng mà hung thủ để lại. Anh vẫn chưa hiểu ra ý hung thủ muốn nói gì. Chán nản, anh lái xe đến quán của Linh. Hôm nay quán vắng khách hơn mọi khi, anh gọi một ly rượu rồi tiến tới chỗ Linh đang ngồi. Linh vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình laptop. Một hồi cô mới lên tiếng. Lại có chuyện gì à? Ly rượu của Trung được bưng ra, uống cạn một hơi. Linh nhìn ly rượu. Này, rượu này nặng lắm đó. Trung không nói gì, lấy ra bức ảnh là hình bông hồng hung thủ khắc dưới mặt bàn. Cái gì đấy? Anh tìm thấy nó dưới mặt bàn nhà nạn nhân. Qua khám nghiệm cho thấy vết khắc mới, anh nghĩ là của hung thủ để lại. Gia Linh trầm mặc. Thứ này có nghĩa là gì? Trung lắc lắc đầu. Anh không biết. Cả hai im lặng nhìn vào tấm hình, không ai nói gì cả. Cho đến khi con Trâm đi tới. Chị Gia Linh, em về. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ. Gia Linh gật đầu. Trung cũng nói. Anh về đây. Trâm nhà đâu... Để anh đưa Trâm về. Dạ vâng, thầy em cảm ơn. Gia Linh đóng cửa xong xuôi, quay lại chỗ cái laptop. Từng ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím. Một hồi sau, ở trên màn hình hiện lên bài viết nói về ý nghĩa của loài hoa hồng đen. Cô lẩm bẩm: sự chia ly chết chóc, sự tái sinh một sự khởi đầu mới. Hay. Cô chống tay nghiêng đầu, nhìn vào những dòng chữ ở trước mặt, miệng cô nở một nụ cười. Hey. Là vậy sao? Cha cha. chuyện. Kính thưa quý vị, là trước khi chúng ta sang cái phần lý giải thích về nó, thì tôi xin phép anh chị em cho tôi uống một chén nước trà móc câu nắng mới. Nước rất là đẹp, để cho tôi tỉnh táo và bắt đầu để suy nghĩ. Xin xít chan chát 3,5 lít ký. Bình dân, đầu óc tỉnh táo. Ok, chúng ta nói luôn về cái chuyện này qua những cái lời giải thích của tác giả luôn nhé. Qua những lời giải thích của tác giả luôn nhé. Thì như thế này. Em chào chị Hương. Đâu nhỉ? Đây rồi. Thật ra thì Thành không giết người. Ok, Thành không giết người. Đây là tác giả giải thích nhá. Anh em, đáng nhẽ là tụi mình sẽ không nói cái phần tác giả giải thích ở đâu, nhưng mà thôi cũng nên như thế để cho một số. Bởi vì sau cái tập ngày hôm qua đó, thì mình nhận được rất là nhiều inbox cũng có, và cả những cái comment các bạn nó. Bởi vì có lẽ là nhiều bạn là nghe không thể hiểu nổi, thì các bạn hỏi mình cũng có những bạn thì chửi mình cũng có. Có những bạn thì bảo là không nên nghe những cái chuyện như vậy cũng có. Có những bạn thì bảo anh, em sẽ report anh vì cái chuyện nó độc ác quá cũng có. Nên là thôi, tập này kinh nghiệm là hai anh em tôi rút kinh nghiệm với nhau là thôi, anh bảo với bé Hy là anh em mình giải thích luôn. Giải thích luôn đỡ bị chửi. Thì đây là lời của tác giả. Thành không giết người. Thứ ở trong bao tải nó mang đi vứt chỉ là một con gấu bông. Thế cho nên mới có cái đoạn bà Cúc bán nước ở đầu con hẻm, thấy thứ gì rơi xuống. Đầu tiên bà ấy thoáng ngạc nhiên, nhưng sau khi nhìn kỹ thì bà ấy thấy đó chỉ là bàn tay của con gấu bông. Đó. Người đàn ông tên Đạt vốn không tồn tại. Mỗi ngày đều tự nhắn tin rồi tự trả lời. Có chi tiết là con Trâm hỏi Thành về chiếc điện thoại. Thành bảo đó là điện thoại cũ. Điều đó chứng tỏ rằng là con Trâm biết Thành có một cái điện thoại khác. Còn hôm nay nhìn thấy cái điện thoại này thì con Trâm tưởng Thành mua điện thoại mới. Có nghĩa là Thành có hai cái điện thoại. Anh Đạt là một cái điện thoại và Thành cầm một cái điện thoại. Anh em hiểu chưa? Tự nhắn tin, tự trả lời. Đoạn cuối, người đàn ông tên Đạt xuất hiện, nhưng không có khuôn mặt, và chỉ như một cái bóng. Và cái bóng đó nó vẫn luôn luôn ở bên cạnh Thành từ đầu đến cuối. Đúng không? Cái bóng nó luôn luôn xuất hiện ở bên cạnh Thành từ đầu đến cuối. Và cho đến cuối cùng thì anh Đạt đến. Anh Đạt này không chín. Anh Đạt này không có khuôn mặt. Anh không có khuôn mặt. Bởi vì làm gì có khuôn mặt khi anh ấy là cái bóng của chính Thành. Anh không có thật. Và câu nói giải thoát có nghĩa là Thành bị dằn vặt bởi tội lỗi khi bị ảo giác là mình đã giết ông Lộc. Đó. Thành ảo giác là Thành giết ông Lộc. Có thể là bắt đầu là cái ảo giác nó phát sinh chính thức là bắt đầu từ cái thời điểm ông Lộc, ông ấy bảo là tao đi về quê bà Trinh mấy ngày anh em này. Sau đó ông đi ra khỏi nhà, ông đóng cửa. Đó là sự thật. Đó là thực tế diễn ra. Thực tế diễn ra là ông Lộc, ông ấy đóng cửa, ông đi ra ngoài rồi, ông đi với bà Trinh về quê rồi, đi chơi rồi. Nhưng bắt đầu từ thời điểm đó là Thành đã bắt đầu sinh ra một cái vòng ảo tưởng là xông lên là phập phập phập phập phập phập ông Lộc, nhưng thật ra là phập phập con gấu bông. Lúc đó là bắt đầu xuất hiện cái vòng ảo tưởng của ông Thành. Đấy, anh em hiểu như thế đó. Và vì là nó cứ ảo tưởng là nó giết ông Lộc, thế nên nó bị hối hận tội lỗi. Bị hối hận tội lỗi thì nó mới tự nhắn tin với anh Đạt. Lúc thì nó đổ hết tất cả cho ông Lộc, để anh Đạt chỉ cho nó cái cách để giải quyết. Lúc thì nó tự ngụy biện rằng là ông Lộc ông ấy đáng chết. Có lúc thì nó lại bảo là em hối hận lắm. Tất cả đều được anh Đạt dỗ dành. Và đó chính là một cái nhân cách thứ hai của ông Thành. Anh Đạt đó là cái nhân cách thứ hai của Thành, bao biện cho tất cả những cái hành động, giải quyết cho tất cả mọi cái bế tắc của nó. Và cuối cùng là tự giải thoát, có nghĩa là cái vết cắt ở tay. Thành bị trầm cảm nặng. Đó, Thành bị trầm cảm quá nặng. Thay vì đi tìm bác sĩ thì nó lại quá cố chấp, cho đến khi mà cái tình trạng nó không thể cứu vãn được nữa. Ok, không thể cứu vãn được nữa. Còn về phần tên sát nhân đó, tên sát nhân có bao nhiêu, tên sát nhân bao nhiêu tôi không biết. Tôi không biết nha, tôi không biết có bao nhiêu tên sát nhân, tôi không biết. Tại vì tôi cũng lú như anh em thôi. Đây là tôi đang đọc lại những cái dự đoán của tác giả, những cái giải thích của tác giả, tôi cũng không biết. À, chắc chắn là có tên sát nhân, có. Về phần có bao nhiêu tên sát nhân thì mọi thứ sẽ được giải đáp trong ngày mai. Ngày mai, tức là về cái phần tên da mặc đó. Tên da mặc. Ừ. Tên da mặc là ai? Ngày mai. Ai, đau đầu ghê. Còn hôm qua thì cũng có rất nhiều anh chị em dự đoán cái ngày hôm qua. Thế thì đây là dự đoán của tôi nha. Tôi cũng chỉ là dự đoán thôi. Cái ngày hôm qua thì không có lời giải thích nào của tác giả cả. Nha. Tập ngày hôm qua thì cá nhân tôi cho rằng là Nam và Gia Linh là hai đứa bé lớn lên từ trẻ mồ côi, và cả hai đứa đều có tiền sử bệnh tâm thần. Nam gặp Gia Linh cùng ở những đứa trẻ đã bị tổn thương quá nặng nề. Chúng thường không phải chỉ những đứa trẻ đâu, mà kể cả người lớn chúng ta cũng vậy. Những người bị tổn thương quá nặng nề thường có xu thế sẽ tìm đến và nương tựa vào nhau. Thường thường là như vậy. Họ không tìm những người mạnh mẽ để dựa vào đâu. Đó. Họ không tìm những người mạnh mẽ để dựa vào đâu các bạn ạ. Những người bị tổn thương họ thường tin nhau hơn. Tại vì họ cho rằng là những người bình thường, họ cho rằng là những kẻ bình thường ở ngoài kia làm tổn thương mình đấy. Thế cho nên là họ sẽ không tin tưởng vào một người bình thường khác để mà dựa vào đâu. Mà thường thường nếu như cái con tạo xoay vần mà sắp xếp cho họ gặp nhau, những người bị tổn thương gặp nhau thì họ sẽ thường là dựa vào nhau. Nam và Gia Linh là hai cái trường hợp như vậy ở trong một bệnh một trại trẻ mồ côi, và rất có thể là cả hai đứa đều có tiền sử bệnh tâm thần, hội chứng đa nhân cách. Có thể đối với Nam thì Gia Linh nó là một cái thần tượng nào đó, một cái thần tượng nào đó để nương tựa. Vì vậy Nam sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì Gia Linh. Gia Linh thích con rối, thích những con rối rất đặc biệt. Ok, Nam làm. Đúng không? Đấy. Em thích thích có những con rối, những tác phẩm để đợi. Ok, anh là họa sĩ, anh là nghệ sĩ tạo hình. Chắc là ngày mai có đó Hà Tử. Anh là nghệ sĩ tạo hình. Em thích những con rối đặc biệt. Sự cái việc này nó quá dễ. Và thế là Nam làm. Và rất có thể là đến khi những cái tác phẩm của Nam nó không còn thỏa mãn được Gia Linh nữa, thì Nam hết vai. Mình đoán là như vậy thôi. Tôi đoán là như vậy. Đấy, thì là như thế nhá. Đấy là về cơ bản thôi. Còn có thể là cái vai anh Trung thì cũng chỉ là một cái vai để theo dõi toàn bộ quá trình điều tra. Đó. Ở phần này thì tác giả đã giải thích rồi. Còn về phần tên sát nhân ở cuối đó, cái kẻ đã giết bé Huyền đó là ai, thì ngày mai tụi mình biết nhá. Ngày mai tụi mình sẽ biết. Nghe tác giả đồn rằng là cái phần 3 nó còn hack não nữa. Cái phần 3 nó còn hack não nữa. Thật ra thì đây là tác giả cứ cẩn thận. Tác giả cứ cẩn thận thôi, chứ còn cá nhân anh Tũng thì lại cảm thấy là ngoại trừ cái tình tiết tên sát nhân. Tên sát nhân ở cuối cùng là cái thằng Trần Gia Mặc đó. Thì toàn bộ về cái chết của Thành thì cá nhân anh là có thể hiểu được. Anh có thể hiểu được. Nhưng mà anh thì anh lại hiểu theo một cái hướng nó hơi khác đi một tí, rằng là Thành lại là bị Thành vẫn giết. Tức là trước cái đoạn, trước khi đọc đến cái đoạn thằng Trần Gia Mặc xuất hiện đó, thì anh lại cứ nghĩ rằng đúng thật là Thành là người xử con Huyền, nhưng mà dưới sự thao túng của một ai đó. Anh cứ nghĩ như vậy. Thế nhưng mà đến khi mà thằng Mặc xuất hiện thì anh lại hơi bị bất ngờ. Thì cái đấy là cái điều mà làm anh bất ngờ. Cái điều đấy là cái điều mà làm anh bất ngờ. Thì chắc là cái điều đấy là cái điều mà em để cho cái phần sau, đúng không? Cái phần này thì chị Gia Linh hơi mờ nhạt. Nhưng chúng ta nhận ra một điều rằng là chị Gia Linh dường như là người biết tất cả mọi thứ. Chị Gia Linh luôn luôn xuất hiện và tất cả những cái thông tin đến với chị đều rất bình thản. Các bạn có thấy không? Chị Gia Linh rất đỗi bình thản, cực kỳ bình thản luôn. Ông ấy chết hả? Ông Thành nó chết hả? Ông con Huyền nó chết hả? Đấy, còn cả cái chi tiết mà cái món tim hầm nữa, anh cũng chưa hiểu cái đó lắm. Có thể nó là đánh lạc hướng của tác giả đó. Có thể đó là một cái chiêu đánh lạc hướng của tác giả. Nói chung là chuyện của Hy Phạm thì các bạn phải nghe chắc phải 2-3 lần thì các bạn hiểu được. Tí nữa anh đọc xong anh lại ngồi anh đọc lại xem là vấn đề là ở chỗ nào, anh có để quên cái vấn đề nào không, anh có bỏ sót cái chi tiết nào không. Hay nhưng mà anh cũng không hiểu là tại sao mà lại thế. Nhưng anh rất thích cái dòng chuyện kiểu này, nó bắt buộc anh phải suy nghĩ, thậm chí là cả ngày suy nghĩ về nó. Từ khi mà mình cố gắng mình không hiểu được, cả ngày mình suy nghĩ về nó để mình tìm ra cái bí mật cuối cùng. Và nói thật lòng là khi mà mình hiểu ra mình thấy hả hê vãi đái. Khi mà mình hiểu ra được mình thấy hả hê vãi luôn, thề luôn, nó hả hê vãi cả đái luôn. Đó. Ngày mai lên luôn bé Hy, mai lên luôn, mai lên nốt phần 3 của nó. Đúng rồi, anh cũng đang có cái này, anh cũng đang suy nghĩ đau đầu quá, muốn tổ chức một cái event là có một chị Hai Kim, chị bảo chị mua 10 ký chè. Bây giờ chị bảo là thôi chị mua, nhưng em cứ giữ lại 10 ký chè đó. Em chia ra thành 10 phần quà và em tổ chức một cái event nào đó để tặng cho các bạn. Mà thú thực là tớm nọ đến giờ anh chưa nghĩ được ra một cái event nào thú vị cả. Anh có khi là bé Hy, em nắm được cái code này, em có thể là gợi ý cho anh một cái event nào đó dựa trên cái code này không, để ngày mai sau khi đọc xong thì anh em mình sẽ không giải thích cái gì cả. Anh em mình sẽ không giải thích bất kỳ điều gì nữa và tổ chức một cái event đi. 10 phần quà cơ. 10 phần quà, mỗi phần là 1 ký chè. Mã gì quên mẹ rồi. Chứ còn nếu mà bà tự nhiên tặng thì cũng không biết là tặng ai. Tại vì anh muốn tặng nhiều người lắm. Anh muốn tặng mỗi một bạn đang xem này 1 ký chè cơ. Anh muốn tặng mỗi bạn một ký, nhưng mà thật ra thì như thế thì anh phải vặn hết cả hàm răng của anh cũng không đủ. Đó. Thế nên là thôi thì mình cứ làm theo cái event của chị Hai Kim nha. Thì nhờ bé Hy dựa trên cái code này gạch cho anh một vài cái gạch đầu dòng ấy, thì biết đâu để anh tổ chức. Để anh tổ chức xem là chúng ta có cái gì đó thú vị hay không ấy. Nha. Ủa cô Kim phải không? Cô Kim kìa. Đang nói đến chị Hai Kim, bữa nay mới nhìn thấy cô Kim kìa. Con chào cô Kim. Lâu lâu cô Kim mới comment một cái. Con chào cô Kim. Là có, nhưng mà để mà gửi đi xa quanh gửi sang đến Đài Loan là có được rồi cô Kim ơi, nhưng mà để mà gửi đi xa hơn nữa thì con chưa có thử. Để gửi xa hơn nữa thì con chưa có thử, tại vì gửi đi thì cái phí của nó rất là đắt. Thì thường thường cũng có những anh chị cô chú các bạn ở bên nước ngoài ở xa đó, thì các anh các chị thường là bảo gửi cho người nhà ở Việt Nam, sau đó là chờ. Ví dụ như là ở bên người nhà có một cái lượt gửi hàng ấy, cùng mình cùng đi cùng một lượt ấy, thì nó sẽ chi phí nó sẽ bớt đi rất là nhiều. Thì con hay gửi kiểu như thế hơn là gửi qua các cái dịch vụ vận chuyển của cô Kim. Nó có khi là tiền vá quá tiền khâu cô ạ. Cô Kim theo dõi anh lâu lắm rồi đó. Theo dõi anh lâu lắm rồi, nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu có mấy comment cái thôi. Có nhiều bạn nói rằng là các bạn nói với tôi rằng là các bạn dạo này ông Tũng ông ấy đọc toàn cái chuyện hài nhảm nhí, hoặc là toàn những chuyện vớ vẩn, các ông đọc cái chuyện gì nó làm tôi sợ hơn được không? Nó có ý nghĩa, nó có chiều sâu hơn được không? Ok. Anh chị em nào mà theo dõi thời gian gần đây thì tôi toàn chọn những chuyện nó sợ thật. Nó sợ thật, nó có chiều sâu hơn. Cá nhân tôi cũng thấy Quân thì thích. Thế rồi tôi lại bị chửi. Đọc cái chuyện gì mà nó giết người dã man thế, sao nó giết cả trẻ con vậy? Ủa sao ông sát nhân nên nó ác thế, tại sao nó giết cả trẻ con vậy? Đọc cái chuyện như vậy anh đọc nó ăn follow, tôi không follow lại nữa. Đọc cái chuyện nó không có nhân văn gì cả, cái thằng giết người nó không có nhân đạo gì cả. Comment đọc. Đọc cái chuyện gì sao cái thằng nó ác vậy? Ê, sao đọc cái chuyện gì mà lắm ma vậy? Bà mẹ sao nó ma vậy? Chỗ thằng nào cũng là ma. Tưởng thằng nào một thằng người tốt thôi. Còn một con ma còn lại là người tốt. Ủa sao nguyên cả một bầy ma vậy? Tôi không thèm nghe cái chuyện nữa. Chưa hết. Trưa nay một bạn comment. Anh Tũng dạo này toàn đọc chuyện ngắn thôi, không đọc chuyện dài nữa. Em buồn, em chán. Trong khi đó là phá án tử thần là chuyện rất là dài. Ít nhất là so với cái dòng linh dị thì nó dài. Ừ. Đúng không? Phá án tử thần vẫn đang đọc. Ở lúc nãy thì hình như có một bạn nào: anh Tũng dạo này toàn đọc chuyện dài thôi, không đọc chuyện ngắn nữa. Cảm giác chuyện dài nó lê thê, anh chỉ chiều những khán giả thân quen thôi. Chả sao. Thật ra thì nếu mà các bạn comment như thế thì mình cũng biết là các bạn theo dõi như thế nào. Chả sao, rất là bình thường. Bây giờ tôi cũng chả chửi. Anh em đừng hy vọng rằng tôi sẽ chửi các bạn ấy. Chả chửi, chửi làm gì. Người ta không theo dõi thì người ta không biết. Mình chả chửi. Mình không chửi nhau, chửi nhau làm gì. Bây giờ mình là Tũng vui vẻ, Tũng hòa nhã, Tũng hiền hòa. À, là... các bạn nói thế thì chứng tỏ là các bạn không theo dõi thường xuyên. Chứ còn mình phục vụ các kiểu mà. Để mà nói là cách đọc, tôi không phải là đọc hay nhất. Tôi là loại đọc bét bèn bẹt. Đó. Trong cái cộng đồng MC và trong các cái kênh đọc truyện ma thì kênh của tôi rất là lẹt đẹt, rất là vớ vẩn. Cách đọc của tôi nó cũng rất là vớ vẩn. Không có sự edit, tại vì là nó là video livestream. Thế nhưng mà để mà nói về cái độ đa dạng thì tôi nghĩ rằng là tôi đa dạng nhất. Thể loại nào tôi cũng chơi. Thể loại nào tôi cũng đọc mà. Đúng không? Xã hội đen tôi cũng đọc. Tình cảm vớ vẩn, yêu đương, xịt sụt sùi tôi cũng đọc. Ma quỷ làng quê cũng đọc, pháp sự cũng đọc, tàu cũng đọc. Có lần đọc cả chuyện ma ở bên Mỹ luôn, của đợt của Hải Yến, viết rất là chất, cũng đọc. Đọc tất. Chẳng qua anh em không thấy đó. Anh em bảo là không thấy tôi đọc thì chứng tỏ là anh em không theo dõi. Và anh em comment như thế thì tôi nghĩ rằng là đó chỉ là một cái ý kiến nói cho có thôi, nên là mình cũng không quá để ý thật. Bởi vì là mình có đọc mà, mình đọc hết mà. Bạn bảo là mình không đọc chuyện dài, trong khi đó là cứ 10 giờ 15 phút sáng là có. Chứng tỏ là bạn theo dõi hời hợt, nên là mình cũng không quá quan tâm đến những cái điều đó. Hoặc là bạn nào vừa nãy bảo là dạo này anh đọc toàn chuyện chuyện dài không đọc chuyện ngắn thì chúng ta bạn theo dõi cũng hời hợt nốt, mình cũng lại không quan tâm đến đó nốt. Nếu như mà ví dụ có rất nhiều anh chị em theo dõi thật lòng và nói đấy, ví dụ như hôm nọ đó các bạn, có anh bảo là anh mấy ngày hôm nay anh thấy âm thanh của mày nó cứ bị rè đó, mày xem lại. Mình nhận ra đúng, anh nói đúng, chứng tỏ anh ấy là người rất là tinh ý. Thế là tôi mất cả buổi tối, tôi ngồi tôi fix lại âm thanh đó. Đó là những người theo dõi thật sự và họ rất là tinh ý, họ thấy cái điều đó bị rè thật. Và có bạn thì bạn bảo là anh nên xem lại đi, cái loa của cái âm thanh anh đọc là nghe bằng tai nghe rồi ok, nhưng cho ra loa to thì nghe nó bị khó nghe lắm. Đó cũng là cái điều đúng, tại vì tôi cũng thử làm theo bạn ấy và tôi quả thực cho ra cái loa thùng nó rất là khó nghe và tôi lại phải ngồi tôi fix. Đó mới là những người theo dõi thật sự. Chứ còn lâu lâu ghé vào phát thấy hôm nay ông đọc chuyện ngắn, ui mẹ ông này suốt ngày đọc mấy cái chuyện ngắn nội dung nông toèn, hoặc lâu lâu ghé vào phát ui ông này suốt ngày đọc chuyện dài mà lê thê, những cái đó mình cũng không quan tâm nữa thật, bởi vì nếu như đã là góp ý đó. Nếu như đã là góp ý thì phải là những góp ý chân thành. Thì cái quan điểm của mình là như thế, nên là bây giờ mình cũng chẳng đôi co, chẳng chửi bới gì cả. Tại sao anh em lại cứ chờ tôi đi mắng chửi người khác thế nhỉ? Tôi bây giờ đã trở thành người rất là dễ thương rồi, chẳng bây giờ tôi còn đang đau đầu chưa biết là đấy, có rất nhiều bạn nhờ, các bạn ấy nhờ, có tôi cũng rất là tình cờ là được một bạn, mình thì cũng không mình thường mình không coi là fan, mình không coi các bạn là fan, mình chỉ coi các bạn là những người theo dõi mình đọc truyện thôi. Thì có một bạn theo dõi mình đọc truyện, bạn ấy ở câu lạc bộ khiếm thị và bạn ấy ất mình vào trong một cái nhóm của các bạn khiếm thị ở đó, và mình thấy rất là vui khi mà đến 2/3 số thành viên của nhóm đó hay nghe chuyện của mình. Khi mà mình vào mình nhắc đến bộ chuyện nào là các bạn ấy biết ngay. Em hello chị Trích, em chào chị Trích. Và các bạn ấy có một cái lời nhờ vả, đó là anh có thể, bởi vì bọn em là khiếm thị cho nên là cái việc mà tìm chuyện ở trên kênh của anh ấy nó cũng rất là khó, nó bị hạn chế. Nên là anh có thể là làm những cái video tổng hợp, ví dụ chuyện 1, 2, 3 tập chẳng hạn thì anh gói nó vào thành một tập. Chuyện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tập chẳng hạn thì anh gói nó vào một tập cho bọn em nghe được không? Và tiện thể nếu như có thể thì anh đặt ít quảng cáo rồi. Thôi, cái gì có thể làm được là anh sẽ làm, nhất định anh sẽ làm. Đó, anh sẽ làm hộ các bạn, vì anh cũng khẳng định với các bạn một điều rằng là để mà nói là chiều khán giả thì anh rất là chiều, và chắc là cũng ít người chiều bằng anh. Đó, ít người chiều khán giả bằng anh. Anh làm ông thầy địa lý chỉ xem là nhà của bạn có cái vấn đề này về địa lý. Anh làm thầy phong thủy, anh lại phải vác sách bút để anh đi tìm thầy phong thủy, anh hỏi là nhà cô có vấn đề này về phong thủy, bị nhất lộ xuyên tâm này này. Anh làm nhà tư vấn về hôn nhân gia đình, tư vấn cho Hiếu 1m8 nó lấy vợ. Anh làm nhà tư vấn ly dị sở hữu tài sản sau khi hôn nhân. Dạ ok cô Kim. Dạ. Con cũng chỉ mong là mỗi một buổi lên là thấy cô Kim comment thôi, tại vì nói thật lòng là vẫn biết là cô Kim có theo dõi đó, nhưng mà lâu lâu mà không thấy tự nhiên cũng nhớ. Đúng ạ. Đó là ít người chiều khán giả như anh. Miễn là các bạn muốn thì anh có thể là làm rất nhiều thứ. Tất nhiên là tất cả mọi thứ thì khó, mình chả phải là Superman ấy. Mà anh cũng không thích mặc quần xịp ngoài quần dài, nên còn những cái gì anh làm được là anh sẽ làm nhá. Anh sẽ edit những cái video dài làm thành cái video tổng hợp, và anh sẽ đặt ít quảng cáo thôi, để cho các bạn, đặc biệt là những tất cả các mọi người đều có thể dễ theo dõi. Vì nhiều lúc là có thể là do cái vấn đề hiển thị, các bạn tìm được nghe tập 1, tập 2, tập 3, nhưng mà tìm cái đéo thấy tập 4 đâu, xong lại phải ngồi nghe tập 5, tự nhiên thấy nó như kiểu là bị gãy răng, nó đang đều cái tự nhiên tụt cái sang lại đều tiếp, nó khó chịu đúng không? Thế thì mình sẽ ghép, mình sẽ ghép. Mình ở những cái video tổng hợp đó thì mình sẽ đặt rất là ít quảng cáo thôi. Ở bây giờ thì mình đang đặt 10 phút một quảng cáo, thì có thể là làm những video tổng hợp thì mình đặt đến 20 đến 30 phút một quảng cáo. Đấy, thì kiểu kiểu như thế. Nhá. Thì quan điểm như vậy. Cũng có rất là nhiều anh chị em con mặt cũng khó tính. Khó tính không thích cái cách mà mình livestream, mình chào hỏi rồi mình talk show ngon nói sàm sàm. Các anh các chị chửi, anh chị bảo là đọc thì đọc mẹ đi, nó sàm, hoặc là cái thằng này lắm mồm nói nhiều. Nên là mình cũng sẽ làm những video như vậy để cắt đi cái phần chào hỏi và cái phần nói sàm để cho các chị chính nghe chuyện thôi. Tức là mình sẽ cố gắng để nghiên cứu làm sao mình phục vụ tất cả mọi đối tượng, cố gắng sẽ làm hài lòng tất cả mọi đối tượng đó. Đến Đức Sa Đì mình còn làm cho nó hài lòng được cơ mà. Đến một cái thằng mặt nó như là cái biển cấm đáy bậy ở cột điện mình còn làm cho nó hài lòng được thì có lẽ là không có cái gì khó, đúng không? Khi mà chúng ta đã làm cho một cái biển cấm đáy bậy ở chân cột điện hài lòng thì nó chả còn cái gì khó khăn đối với chúng ta nữa. Mọi thứ nó đều trở nên rất là dễ dàng và suôn sẻ, bởi vì chúng ta hiểu rằng là cái thứ mà nó khó nhất mình còn làm được thì những cái thứ nó khó nhì, khó ba, khó tư nó cũng trở thành dễ thôi. Đúng không? Con cảm ơn cô Kim đã donate, con cảm ơn, con nhận được rồi cô Kim ơi. Bé Hy, anh nhờ bé Hy. Tại vì em là người viết ra cái bộ này mà anh nghĩ ở trong cái bộ này nó có rất là nhiều câu đố. Thì như thế này đi, tại vì là chị Hai chị cũng đã có cái ý như thế rồi. Nhờ anh tổ chức một cái event để tặng quà của chị cho mọi người rồi. Thì anh nhờ bé Hy nhá. Bé Hy tìm lại cho anh những cái vấn đề cả trong cái phần 3 ngày mai nữa. Tìm cho anh một vài những câu đố nào nó hách não một tí. Bé Hy tìm cho anh, sau đó là inbox nha, IB cho anh nha, IB cho anh, để anh sẽ làm một cái event tặng quà, anh em mình cùng làm một cái event tặng quà cho các bạn nha, đúng không? Mình làm một cái event để cho anh chị em vui. Thôi thì anh chị em mình cứ coi nhau như là cái kênh của anh Tũn đó. Ngoài là cái chương trình đọc truyện đêm khuya chuyện ma ra thì nó còn là một cái kênh tổng hợp, nó gọi là một cái kênh tổng hợp. Nó là cái nơi mà có thể là giúp các bạn chữa lành tâm hồn, nhưng nó cũng có thể là một cái sọt rác nhá. Nó có thể là một cái sọt rác, trong đó nó có tạp với lù những cái thứ mà các bạn buồn bực của cả một ngày, các bạn có thể chút vào đây được, đúng không? Tôi vẫn nghe anh em nói mà, tôi vẫn nghe anh em tâm sự chia sẻ mà. Các bạn, nó cũng là một cái nơi mà để cho các bạn đỡ hoang mang. Thế ví dụ các bạn gặp những cái vấn đề tâm linh, hoặc gặp dăm ba cái ông thầy như cái đạo tràng hôm qua đó, như cái đạo tràng hôm qua của chị Liên đó. Thì mình cũng có thể là anh chị em mình cùng ở đây để giúp nhau, để chỉ cho nhau cái cách nó làm đúng, đúng không ạ? Hoặc là nó là một cái ban thờ cũng được, nhưng mà nó không phải là thờ đàng hoàng như ở nhà mình, nó là cái ban thờ cô hồn dã quỷ. Đại khái là làm nào làm miễn làm sao mà các anh chị em ở đây cảm thấy vui vẻ. Chúng ta cảm thấy vui vẻ khi mà tìm đến nhau, đúng không? Ok chị Trích. Dạ chị Trích. Em cảm ơn chị Trích trước. Đó. Anh hello ông Pháp Sư Hoàng Ninh. Hello Chi Hoàng. Đấy, thì miễn làm sao mà các bạn đến với chương trình của tôi, các bạn vui là được. Còn tôi thì nhìn thấy các bạn vui tôi cũng vui. Kể cả mà hôm nào có hơi buồn một tí, vì bị chửi, vì bị sếp chửi, vì bị vợ chửi, vì bị công việc nó căng thẳng, vì bị anh một vài anh nào đó trên chatbox hoặc trên comment chửi. Nó tóm lại, ví dụ hôm nào mà không vui thì chỉ cần anh chị em mua chè, mua chè là tôi vui nhá. Móc câu nắng mới, móc câu nắng mới 3,5 lít một ký, theo hướng dẫn ở góc màn hình để được tư vấn và đặt hàng, hoặc là vào trong giỏ hàng ở trong profile cá nhân. Ok, một ký, thế là vui. Niềm vui đôi khi nó nhỏ nhoi lắm, chỉ đơn giản là anh chị em mua hàng nhưng tiền chuyển về tài khoản của vợ, mặc dù mình cũng đâu được cái gì đâu, nhưng mà thôi thế cũng vui rồi. Hoặc là làm lọ chẩm chéo 80.000, một lọ 300g, chấm cả thế giới. Đến khi hôm nào hết tiền, cuối tháng hết lương, cuối tháng hết lương, không mua được gà, không mua được thịt để chấm chẩm chéo, dùng ngón tay chấm vào mút đánh chụt cái vẫn thấy nó ngon nữa. Tôi nói thật, anh em không tin làm thử mà xem, chấm ngón tay mút chụt nó cũng ngon nữa. Thế là tôi vui. Ok, thế là tôi vui nha. Miễn là chúng ta tìm đến nhau, chúng ta vui là được. Còn có người này, có người thế kia, đúng không? Ừ. Đấy, anh nhờ bé Hy cứ lọc, anh thấy IP của bé Hy rồi, cứ lọc cho anh một vài câu hỏi, câu hỏi thật khoai vào, nó thật khoai vào, đừng dễ quá, dễ quá là anh không đủ quà để tặng đâu. Để ngày mai anh em mình làm cái event, anh ở đây có 10 cân chè, chị hai chị tặng cho khán giả 10 ký, hàng cũng được đấy. Ừ, cũng tương đối đấy. Dạ ok chị Trích, em có rồi, em nhớ rồi chị Trích Bông, em nhớ rồi, để em kêu bà xã, em kêu bà xã mai lên đơn. Nha. Yeah. Mai tôi sẽ tổ chức cái event. Tôi sẽ nhờ dưới sự hỗ trợ của bé Hy Phạm tổ chức cái event. Ok, bây giờ chúng mình đi ngủ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hy Phạm. Cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi. Chúc anh chị em có một giấc ngủ ngon. Và mơ đến tôi. Mơ đến nụ cười xinh xắn của tôi. Có chị Khuyên luôn, Đức Sa Đi. Ô mày quên là mày, có chị Khuyên đấy. Trước tao còn thấy mày chào chị Khuyên đấy. Có chị Vành Khuyên, bây giờ có chị Trích Bông. Ừ. Bữa nọ thì có cả anh Rùa Đen nữa. Nhưng mà anh Rùa Đen mấy ngày hôm nay chắc là anh Rùa Đen đang đi công tác rồi. Tao đoán là anh Rùa Đen đang đi chuẩn bị cho cái kỳ thi tuyển sinh sắp tới rồi. Anh Rùa Đen tay to lắm. Dạ vâng, con cảm ơn cô Kim rất là nhiều. Cảm ơn cô. Cứ lâu lâu 6-7 năm nay rồi cô Kim. 6-7 năm rồi cô nhỉ. Cứ lâu lâu mà nhìn thấy cô vẫn cứ khỏe mạnh, thế là thấy phấn khởi rồi. Cứ thấy các cô, các chú khỏe mạnh là phấn khởi quá. Ok, anh chị em ngủ ngon nha. Tôi tắt để tôi thu nốt phá án tử thần ngày mai. Sang quyển thứ 9 mang tên là kịch bản. Cái gì? Kịch bản. kịch bản sát nhân à? Kịch bản mưu sát cũng hay.